Tiểu Nha ngoại ý muốn nhìn đột nhiên nói ra như vậy một câu lá cây, làm đối phương rất là ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói, hắc hắc, chẳng lẽ ta nói không đúng? Nàng như thế nào cảm giác? Nàng nói phi thường chính xác, phi thường, nô, có trí tuệ. À, không nghĩ tới, nàng có như vậy một ngày, cũng có thể đủ nói ra như vậy giàu có trí tuệ lời nói tới, hắc hắc, chính là hiến tế nơi đó, nàng đều không có nghe qua đâu. Lá cây trong lòng đột nhiên có chút, nô, nói như thế nào, phi thường cao hứng, hương phấn. Ha, không có, ta cảm thấy lá cây ngươi nói quá đúng. Ý cùng thanh ở trong đầu cẩn thận nhắc mãi vài lần lá cây lời nói, phát hiện thật sự hảo có đạo lý tới, vì thế một chút đều không nôn nóng, nhìn ba người hô động, tiểu nha không tự giác lộ ra một mặt nhàn nhạt cười. Hảo, nếu đều không nóng nảy, như vậy chúng ta tới ngẫm lại buổi tối chúng ta ăn cái gì đi, tương thịt bò thế nào? Nô, kỳ thật là nàng chính mình muốn ăn, bất quá nàng liền điểm như vậy một đạo đồ ăn, kỳ thật một chút không quá phận, có phải hay không? Tương thịt bò. Tiểu, ngươi chừng nào thì bắt giấc nhiêu? Tiểu, ngươi chừng nào thì đi ra ngoài sao? Hảo quá phân, đều không gọi chúng ta. Ba người lập tức vẻ mặt bị vứt bỏ bộ dáng, nhìn đến Kiều Nha mồ hôi lạnh không thôi, xấu hổ rát khỏe miệng, nói, ha ha, này không phải đột nhiên muốn ăn tương thịt bò sao, cho nên liền đi ra ngoài nhìn nhìn, vận khí khá tốt, liền gặp giấc nhiêu, này không phải các ngươi đều không ở sao? Lần sau ta đi ra ngoài thời điểm tuyệt đối kêu các ngươi. Tuy rằng mùa hè thực không nghĩ đi ra ngoài, chính là lúc này rừng rậm đã có càng ngày càng nhiều đồ ăn thành thục, nếu bỏ lỡ thu thập thời gian, kia nhưng chính là thật sự không có có. Cho nên, tất yếu đi ra ngoài, vẫn là yêu cầu. Hiện tại vất vả, đó là vì tốt đẹp tương lai, Tiểu Nha trong lòng vì chính mình cổ vũ. Cũng may không phải nàng một người, còn có như vậy nhiều giúp đỡ đâu. Hảo đi. Lúc này đây liền tha thứ ngươi, lần sau ngươi muốn đi ra ngoài thời điểm, nhưng nhất định chớ quên kêu chúng ta a. Mỗi lần đi theo Kiều Nha đi ra ngoài mới càng thú vị, bởi vì có thể phát hiện rất nhiều ăn ngon, còn có thể đủ lập tức lợi dụng thu thập đồ ăn chế tác không tưởng được mỹ thực, nhưng là các nàng chính mình nói, liền không được. Bởi vì, đều không có cái gì động lực tới. Ta còn chờ các ngươi giúp ta cùng nhau tìm kiếm đồ ăn đâu, sao có thể sẽ quên các ngươi, yên tâm hảo. Đều nói sao, lúc này đây thật là nàng thình lình xảy ra hành động, nhưng không có muốn trộm đơn độc hành động tới. Ân hử, nay còn kém không nhiều lắm, ta đây buổi tối muốn ăn than bò xào ớt. Ta muốn ăn bò kho, còn có thịt kho tàu ngưu gân chân thú. Ta muốn toan canh phí ngưu, thủy nấu thịt bò, khoai tây thịt bò nạm, hắc hắc hắc. Vừa nghe xong bảo đảm, ba nữ nhân liền bắt đầu ngạo kiều điểm cơm. Đương nhiên, điểm cơm là điểm cơm. Cũng không phải nói các nàng liền sẽ ngồi chờ, chính mình muốn ăn cái gì, tự nhiên muốn chính mình động thủ, liền tính ngươi sẽ không làm, nhưng cũng tuyệt đối muốn giúp đỡ xử lý một chút nguyên liệu nấu ăn không phải. Cái loại này cụ ông nhóm ngồi ngay ngắn, cũng chỉ biết ra lệnh, chính mình lại cái gì đều không làm, còn muốn khoa tay múa chân người, đó là để cho người chán ghét. Tiêu Nha nói là muốn ăn tương thịt bò, nhưng cũng không ngừng liền làm tương thịt bò, còn làm toàn thục chiên bò bít tết. Các loại ngưu tạp làm thành mỹ vị, hơn nữa ý các nàng ba người điểm vài đạo đồ ăn thêm lên, cũng đủ bốn cái nữ nhân ăn bụng nhi lưu viên. À, ăn ngon thoải mái à, quả nhiên, mỗi ngày chỉ có ăn cơm thời điểm mới là vui vẻ nhất thời điểm. Ăn uống no đủ, liền trực tiếp thích ý ngồi ở nấm dưới tảng cây mặt, phao thượng một ly trà hoa, trên mặt lại đến một cái cánh hoa bùn mặt nạ, đi đi nấu cơm lúc sau dầu mỡ, nhân sinh quả thực không cần quá hoàn mỹ. Ai? Chân bọn họ mấy cái mỗi ngày đều có hoạt động, còn có thể muốn chạy rất xa đi bao xa, chúng ta mấy cái nhiều nhất cũng chỉ có thể ở gần đây đi dạo, như vậy nhiều ngày thời gian trôi qua, cũng không có gì địa phương hảo ngoạn, không phải nói này phụ cận có không ít thôn sao, không bằng chúng ta đi người khác trong thôn đi xem. Bởi vì trên mặt dán cánh hoa bùn mặt nạ, cho nên nói chuyện đều phải thật cẩn thận, không cần liên lụy đến trên mặt cơ bắp, nói chuyện trở nên chậm gì gì. Không chỉ có người nói chuyện cảm thấy khó chịu, nghe người cũng cảm thấy khó chịu. Bất quá, hiện tại Kiều Nha các nàng mấy tháng thói quen, chậm rãi thích ứng, không có gì là không thể đủ thói quen. Bất quá làm nhất nhát gan lá cây, thế nhưng sẽ chủ động mở miệng đi người khác thôn, nhưng thật ra thực làm Kiều Nha ba người ngoài ý muốn. Thanh thay đổi một cái tương đối thoải mái tư thế nằm ở trên ghế nằm, trêu ghẹo nói, hà, ngươi sẽ không sợ những cái đó xa lạ ở trong bộ lạc thú nhân, đem ngươi bắt đi làm bạn lữ à. Phải biết rằng, này không phải không có khả năng sự tình. Tuy rằng thú nhân đại bộ phận đều là thực đoàn kết chủng tộc, lẫn nhau chi gian chỉ cần không có quá lớn cừu hận, đều sẽ lẫn nhau hữu hảo, cho dù là nguyên bản xa lạ bộ tộc, cũng sẽ không dễ dàng khiêu khích. Thú nhân đại lục, thú nhân sinh hoạt bản thân liền quá gian nan, lẫn nhau chi gian liền càng thêm yêu cầu hài hòa đoàn kết, chiến tranh cơ hội không có tại đại lục này bên trong phát sinh quá, có, cũng chỉ là các thú nhân đoàn kết lên, đuổi đi những cái đó mạnh mẽ giết hại manh thú. Nhưng này cũng không ý nghĩa, sở hữu thú nhân đều là hữu hảo. Giống cái thưa thớt mà chân quý, nếu là gặp lạc đơn mà không có bạn lữ lại sườn giống cái, bị cướp đi, vẫn là rất có khả năng. Hẳn là không thể nào. Nghĩ đến phía trước gặp được hữu hảo Hắc Dương tộc, lá cây có chút khó có thể tưởng tượng, chính mình sẽ bị Hắc Dương tộc thú nhân cấp cướp đi làm bạn lữ. Không có cảm tình cơ sở hai người, sao lại có thể miễn cưỡng ở bên nhau. Có thể nghe ra lá cây không xa tin tưởng, ý có chút kích động, nói, sao có thể sẽ không. Phải biết rằng, giống cái ở chúng ta nơi này chính là thực thưa thất chân quý, nhiều ít thú nhân tới rồi trung niên đều không có bạn lữ. Ngươi sẽ không rõ ràng lắm sự thật này đi. Ngươi hiện tại còn không có thành niên, không có cùng liệt có thân mật giao hợp, trên người không có thuộc về liệt hơi thở, liền tính là bị thú nhân khác đoạt đi, nhân gia cũng sẽ nói, hắn cho rằng ngươi là không có bạn lữ, một khi cùng đối phương đã xảy ra quan hệ, kia nhưng chính là cái gì đều không còn kịp rồi, cho nên ngươi về sau nhưng nhất định phải cẩn thận một chút, không cần tùy tiện cùng xa lạ thú nhân nói chuyện, biết không? Quả nhiên bị như vậy vừa nói, lá cây hoảng sợ, sắc mặt đều có chút trắng bệnh, bất quá bởi vì trên mặt có màu tím đen cánh hoa bùn, cho nên cũng không có người nhìn đến, bất quá người khác nhìn không thấy, chẳng lẽ lá cây chính mình không rõ ràng lắm sao? Lập tức, nhắc tới dũng khí, liền biến mất vô tung. Nếu bên ngoài nguy hiểm như vậy nói, nàng vẫn là thành thành thật thật ngốc tại trong nhà hảo, nghĩ ra đi chơi, vẫn là chờ liệt trở về đang nói đi. Chương 243, chủ nhân ngươi có phải hay không ngốc? Cảm nhận được lá cây sợ hãi, Tiểu Nha nhịn không được mở miệng nói, hảo, các ngươi liền không cần dọa nàng, lá cây cũng sẽ không một người chạy loạn, có chúng ta ở, cho dù có thú nhân dám đoạt, cũng đoạt không đi. Hảo đi, những lời này hoàn toàn không có an ủi đến lá cây, ngược lại càng thêm lo lắng được chứ. Trên người rõ ràng mang theo hổ tộc thú nhân hơi thở, đều còn có thú nhân dám đoạt, kia đến là có bao nhiêu nguy hiểm a? Lá cây nhược nhược nói, kia chúng ta vẫn là không đi những cái đó thôn, về sau chúng ta đi ra ngoài thời điểm cũng tiểu tâm một chút. Ân, tuy rằng là có chút nguy hiểm, nhưng là chúng ta không cần lo lắng, này không phải có kiểu ở sao, nếu là có không có mắt tới đoạt chúng ta, làm kiểu đem những cái đó đuôi mù, toàn bộ tấu một đốn. Đúng đúng, chúng ta chính là có kiểu ở đâu, chúng ta nhưng không sợ. Nghĩ đến kiểu nhà vũ lực, lá cây rốt cuộc yên tâm xuống dưới. Muốn nói vài người giữa, vũ lực giá trị kém cỏi nhất chính là nàng, nhiều nhất chỉ có thể chảo chảo gà rừng, giống hiệu bảo gì đó, căn bản không được, càng đừng nói liêu nha thú, giác như linh tinh. Trừ bỏ vũ lực giá trị không được, chính là tuổi tác thượng, cũng là nàng nguy hiểm nhất, cho nên về sau đi ra ngoài bên ngoài, nàng nhất định phải theo sát kiểu nện bước, tuyệt đối không thể tụt lại phía sau. Cho nên, tiểu nha không có đoán trước đến chính là, từ nay về sau, nàng liền nhiều một cái tiểu tùy tùng. Tiểu nha nhắm mắt lại, lười nhắc nói, cũng không cần quá lo lắng, nếu trần bọn họ yên tâm chúng ta ở phụ cận đi lại, vậy thuyết minh, ít nhất này phụ cận thôn, không có khả năng làm như vậy đoạt người sự tình. Tuy rằng trần bọn họ cũng không có nói quá nhiều phụ cận mấy cái thôn sự tình, bất quá cũng không có ngăn cản những cái đó thú nhân tiếp cận, cùng với các nàng ở phụ cận đi lại, vậy thuyết minh, trần bọn họ trong lòng là hiểu rõ. Quét đường phố, hắc, tiểu nói rất đúng, chúng ta cũng không cần quá lo lắng, bất quá trần bọn họ không ở, chúng ta vẫn là không cần chính mình đi những cái đó thôn, tuy nói không xa, nhưng là chúng ta chính mình đi nói, phỏng chừng Mỹ Âu một hai ngày cũng đến không được, bất quá nếu là gặp được những cái đó thôn thú nhân, nhưng thật ra có thể nhìn xem, có hay không cái gì có thể trao đổi. Những cái đó thú nhân, đi địa phương càng nhiều xa hơn. Nói không chừng là có thể đủ mang đến kinh hỉ đâu, tựa như lúc này đây giống nhau. Ý cũng phụ hòa nói, đúng vậy, Thanh nói không sai, này mùa hạ thật là quá chán ghét, chúng ta đều không thể khắp nơi đi một chút, những cái đó thú nhân lại là da dày thịt béo, có thể đi càng nhiều địa phương, chúng ta hoàn toàn có thể hỏi một chút những cái đó thú nhân, nhìn xem có cái gì trao đổi sao. Nô, gặp được đang nói đi, thời tiết này oi bức, ta điểm muốn ngủ, các ngươi muốn hay không vào nhà ngủ một giấc. Phần 159. Tuy rằng ở nấm độc dưới tàng cây mặt đã thực hảo, nhưng là Kiều Nha vẫn là cử đến như vậy độ ấm, làm người thời khắc đều muốn ngủ, cảm giác trên mặt mặt nạ không sai biệt lắm. Kiều Nha rửa sạch sẽ mặt, đối mặt khác ba người nói một tiếng, xoay người liền phải lên lầu đi. A, Kiều, ngươi như thế nào mỗi ngày đều như vậy ngủ sớm a? Hôm nay đều còn không có hát đâu. Nô, tuy rằng các nàng kỳ thật cũng giống nhau, bất quá ai làm các nàng không có nhiều ít hoạt động đâu, nhàm chán thời điểm chỉ có thể đủ ngủ. Vậy đương nhiên ngủ a, bằng không các ngươi còn muốn làm gì? Tuy rằng thiên còn không có hát, nhưng là các nàng cơm chiều đều đã ăn xong rồi, không ngủ được còn có thể làm cái gì? Nơi này thiên tối sầm lúc sau, tối lửa tắt đèn, liền tính là nói chuyện phiếm, cũng không dễ chịu a. Tiểu Nha vừa đi vừa nói, bất quá nhìn thoáng qua ba cái lười biếng nữ nhân, nàng lại ở trong đầu đối Tiểu Linh hỏi, Tiểu Linh, ngươi nơi đó có hay không cái gì về có thể tiêu khiển tư liệu a? Ngươi cũng thấy rồi, chúng ta mấy cái mỗi ngày đều như vậy, thực nhàm chán. Chủ nhân, ngươi muốn như thế nào tiêu khiển a? Nơi này có hay không tinh vong tồn tại? Tiểu Linh âm thầm trợn trắng mắt, tuy rằng chủ nhân có thể nhớ tới nàng, nàng là thật cao hứng lạc, nhưng là nàng cũng không phải vạn năng có được không, không cần cái gì đều hỏi nàng a, nàng cũng chỉ là một cái không gian trí não mà thôi, nhiều nhất chính là ăn cắp một cái viện nghiên cứu cơ sở dữ liệu, còn có chủ nhân kia cấp thấp trí não bên trong đã từng xem quá tư liệu, khác cái gì, thật sự không có đát. Chủ nhân, như thế nào liền đem nàng trở thành vạn năng đâu? Nô, tuy rằng là thật cao hứng lạc, nhưng là, làm tốt khó nột. Ai, thật là buồn rầu. Tiểu Nha cũng không biết, nàng chính là thuận miệng vừa hỏi, nhà mình cái kia tịch mịch hư không lánh trí nào tiểu tinh linh, liền ở trong lòng y y một đống lớn không biết cái gì lung tung rối loạn đổ vật. Khu khu, kỳ thật tổng kết lên liền một cái, đó chính là tự luyến. Tinh võng. Tiểu Nha âm thầm trợn trắng mắt, nếu có tinh vong nói, nàng còn dùng hỏi nàng. Có thể quá tống cổ thời gian liền thành, như thế nào ngươi đều thăm một cái viện nghiên cứu, nơi đó những cái đó khoa học cùng nhân gì đó, chẳng lẽ nhàm chán thời điểm, liền không có tống cổ thời gian tiêu khiển. Đừng tưởng rằng nàng không biết, đánh cắp một cái viện nghiên cứu trí não, vậy tương đương với là, trực tiếp đem viện nghiên cứu bên trong đã từng phát sinh quá sự tình, hết thể đều đánh cắp. Trí não thông qua quản lý viện nghiên cứu, bên trong đã từng phát sinh quá sự tình, đều sẽ ký lục lại án. Tiểu Linh nếu đem nhân ra trí não đều phiên cái đế hướng lên trời, chẳng lẽ sẽ không biết bên trong sự tình. Còn tưởng có lệ nàng đâu. Hoan uổng ai chủ nhân, ngươi là không biết những cái đó nghiên cứu cùng nhân tính tình, những người đó trong đầu nơi nào có cái gì tiêu khiển khái niệm, hận không thể cả ngày thời gian liền chết ở phòng nghiên cứu bên trong, liền tính là số lượng không nhiều lắm thời gian, kia đều là ở nghiên cứu tư liệu, nghiên cứu viên chi gian quan hệ cũng tương đối đạm mạc, liền càng thêm không có khả năng có điều gọi tiêu khiển. Cho dù có, nhân ra cũng là trực tiếp thượng tinh võng hảo sao. Chủ nhân có phải hay không đốc? Không có liền tính. Tiểu Nha cũng không biết chính mình bị Tiểu Linh cấp mắng, nghe nàng như vậy vừa nói, cũng liền từ bỏ, vốn dĩ chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Các ngươi nếu là cũng muốn về phòng nghỉ ngơi, nhớ rõ đem cửa đóng lại. Đối ba cái ở rửa mặt nữ nhân nói cuối cùng một câu, Tiểu Nha vào lầu hai phòng. Thấy Kiều Nha đóng cửa, Thanh cũng mở miệng nói, ai, lại qua một lát thiên liền đen, hôm nay chơi rất mệt, ta một hồi cũng đi ngủ, các ngươi hai đâu? Lá cây cùng ý liếc nhau, hai người nhún vai, nói, ngủ bái, Kiều không phải nói ngủ sớm dậy sớm thân thể được chứ, vậy ngủ đi. Một giấc ngủ dậy, cũng không có cảm giác càng thêm thoải mái thanh tân, ngược lại có một loại ngủ nhiều lúc sau mệt mỏi, không có biện pháp, mùa hè chính là như vậy. Ngồi yên ở trên giường tỉnh tỉnh thần, giặt sạch một phen mặt lúc sau, Tiểu Nha đi ra phòng chuẩn bị nấu cơm. Thiếu một cái tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn là thú, cuộc sống này, cũng chỉ có ở nấu cơm thời điểm, còn có thể đủ cảm nhận được một ít phân chấn. Đương đem cơm sáng tài liệu chuẩn bị tốt, Tiểu Nha tinh thần mới xem như toàn bộ đã trở lại, bên ngoài ánh mặt trời đang sáng, ánh mặt trời còn không cực nóng, một trận gió thổi tới, cũng là thoải mái thanh tân. Cái loại này ngủ quên buồn ngủ mệt mỏi cuối cùng biến mất. Tiểu, ngươi đã tỉnh. Ở tại lầu một ý mở ra cửa phòng, liền nhìn đến Tiểu Nha đã ở làm cơm sáng, vội vàng lại đây hỗ trợ, nàng tinh thần thoạt nhìn thực không tồi. Hôm nay như thế nào không có dậy sớm đi trích hoa. Buổi sáng làm rau dưa canh cùng khoai tây bánh, Tiểu Nha một bên làm, một bên nhìn về phía còn không có mở cửa mặt khác lưỡng đạo môn. Hắc hắc, khả năng ngày hôm qua chơi quá mệt mỏi, cho nên khởi có chút chậm. Phu cận hoa đều bị các nàng ngắt lấy không sai biệt lắm, muốn đi xa một chút địa phương đi hái được, bất quá hiện tại Thái Dương đều ra tới, thực mau liền sẽ biến nhiệt, hôm nay vẫn là tính, dù sao hôm qua còn có, không nổi. Chương 244, chủ động. Đã trở lại, lần này lại chạy tới nơi nào? Lại là hai ngày qua đi, chân bọn họ ở ngày thứ ba chẳng vạng, phong trần mệt mỏi đã trở lại, mỗi người trên người đều kéo một chiếc trung đẳng tấm ván gỗ xe. Có thể thấy được tới, này tấm ván gỗ xe là bọn họ tân làm được, bên trong phóng không ít đồ vật. Trong đó nhiều nhất, phân lượng lớn nhất, liền thuộc bọn họ săn thú trở về con ngồi, còn có chính là các loại trái cây. Nhìn như vậy nhiều bất đồng trái cây, còn có đại khái một chỉnh xe, thượng vàng hạ cám thực vật dễ cây phiến lá linh tinh. Kiều Nha liền suy đoán, bọn họ lúc này đây hẳn là chạy khá xa một ít, mới có thể đủ mang về tới nhiều như vậy. Bọn họ còn không quen biết đồ vật trở về. Tuy rằng các nàng đã đi rồi rất nhiều cánh rừng, gặp được quá thực vật các nàng đều hiểu biết qua, nhưng rừng rậm còn có rất nhiều các nàng không quen biết giống loài, cần phải muốn thu thập đến một con ngựa xe có thể lợi dụng đồ vật, cũng không phải đơn giản như vậy vượt qua một hai tòa sơn là có thể đủ hoàn thành. Rất nhiều trong rừng mặt, đại bộ phận đều là tương đồng giống loài, trong đó bất đồng những cái đó, nói không chừng chính là bọn họ trước kia đã gặp được quá. Cho nên muốn tìm được bất đồng, lại còn không có gặp được quá, thật đúng là không dễ dàng. Trần thật sâu nhìn Kiều Nha liếc mắt một cái, bọn họ lúc này đây rời đi 5 ngày thời gian, đối với trước kia không có bạn lữ hắn tới nói, kia tức là búng tay chi gian, chính là hiện tại, hắn lại phát hiện thời gian là như vậy khổ sở. 5 ngày thời gian, cũng đủ đem trong lòng tưởng nghiệm lên men bành trướng, cuối cùng nổ mạnh mở ra. Trần chưa từng có nghĩ tới. Có như vậy một ngày, hắn sẽ như vậy tưởng niệm một người, tưởng đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, dung nhập cốt nhục. Đương nhiên, bây giờ còn có người ngoài ở, Trần vẫn là thực chú ý, ai làm Kiều Gia mặt vẫn luôn rất mỏng đâu. Vì thế hắn nội liễm trong mắt điên cuồng tưởng niệm, cười cười, nhẹ giọng nói, không có chạy rất xa, các ngươi yên tâm đi. Liếc mắt một cái, bên cạnh đã nhịn không được, trực tiếp đem ý các nàng kéo đến một bên cuồng hôn mấy nam nhân. Đang xem liếc mắt một cái vô ngữ nhìn trời trì, cùng với rõ ràng ẩn nhẫn nào đó nam nhân, Tiểu Nha không có lập tức đáp lại Trần. Mà là đối một bên nhìn trời trung trì nói, chúng ta phía trước làm một ít thức ăn, còn không có ăn các ngươi liền đã trở lại, ngươi nếu là đã đói bụng đi trước ăn đi. A, kế hóa ra hảo. Không nghĩ tới Tiểu Nha sẽ đối hắn nói chuyện, trì thật là có chút thụ sủng nhược kinh, bất quá xem một cái bên cạnh đã nỉ vai tại cùng nhau. Lẫn nhau tố tâm sự các huynh đệ, hắn lại không cầm có chút đồng tình khởi Trần tới. Có một cái lãnh đạm bạn lữ, tâm tắc, thật là vất vả a. Bất quá, quan hắn sự tình gì đâu. Hắc hắc, có ăn ngon, vậy thật tốt quá. Trời biết bọn họ một đường gấp trở về, giữa trưa thời điểm đều là qua loa ứng phó rồi một chút, hắn đã sớm đói bụng được chứ, nguyên bản còn nghĩ, trở về thời điểm khẳng định không thể lập tức ăn đến cơm chiều, không chỉ có không thể. Có lẽ còn sẽ chết chút. Nhưng là không nghĩ tới a không nghĩ tới. Tính, này mấy cái không huynh đệ ái nam nhân, hắn liền mặc kệ. Hắn chính là thật lâu không có ăn đến Tiểu Nha các nàng làm đồ ăn, dị vãng các nàng đều chỉ biết làm các nàng mấy cái, nhiều nhất cũng liền phân ra tới như vậy một chút tắc kẽ răng cho bọn hắn nếm thử, ai làm cho bọn họ thú nhân ăn uống đều khá lớn đâu. Tiểu Nha các nàng làm không tới nhiều như vậy, cũng không trách các nàng, bất quá lúc này đây. Hắn hẳn là có thể ăn đến no rồi, những cái đó nguyên bản thuộc về Kiều Nha các nàng đồ ăn, các nàng hẳn là không ăn. Chỉ trong lòng cao hứng, cũng liền mặc kệ Trần bọn họ, trực tiếp tiến vào nhà ăn, quả nhiên thấy được một bàn mỹ thực, hắn nước miếng đều ra tới, quả nhiên Kiều các nàng mấy cái chính là hưởng thụ a. Kiều! Trần có chút bất mãn nhìn nhà mình bạn Lữ cùng Chỉ nói chuyện, còn làm hắn đi ăn cái gì, như thế nào có thể làm Chỉ đi ăn đâu. Kia chính là kiểu các nàng làm được đồ ăn, khẳng định ăn rất ngon, hắn đều không có phân đâu. Trần có chút ủy khuất nhìn Tiểu Nha. Tiểu Nha lại không có nói chuyện, trực tiếp lôi kéo nam nhân lên lầu 2. Sau đó, nhìn Hào Phóng đem chính mình cởi sạch, liền bắt đầu dụ dỗ hắn nữ nhân, hắn nơi nào còn tưởng lên cái gì ăn. Nô, ai nói kiểu nha ra mặt mỏng. Muốn nói bốn cái nữ nhân chung, phỏng chừng không có người ra mặt sò qua kiểu nha. Cảm thụ được nam nhân cường tráng thân hình, không chỉ có Trần Tưởng nàng, chẳng lẽ nàng liền không nghĩ người nam nhân này sao? Đã khai hơn nữ nhân, hưởng qua cái loại này thực tủy tư vị, sao có thể không có một chút niệm tưởng? Nam nhân vừa đi liền vài thiên, nữ nhân cũng là sẽ tưởng được chứ. Nếu tưởng, kia có cái gì hảo ngượng ngùng, lại nha lại nhải, ngượng ngùng xoắn xít, làm đến như vậy làm ra vẻ làm chi. Tiêu Nha tỏ vẻ, nếu người nam nhân này toàn thân tâm đều ở nàng trên người, mà nàng cũng thực vừa lòng người nam nhân này, kia có cái gì phóng không khai, liền về điểm này sự tình, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, che che giấu giấu chẳng lẽ người khác cũng không biết. Kỳ thật thú nhân đều là thực mở ra trung tộc, nam nữ chi gian những cái đó sự tình, thật đúng là không có gì hảo giấu giếm, sở dĩ hiện tại nơi này biểu hiện hàm xúc một ít, hoàn toàn là bởi vì hoàn cảnh vấn đề. Chứ bỏ bởi vì nơi này là một cái xa lạ địa phương, làm việc muốn cố kỵ một ít, chính là bởi vì bọn họ trung gian, còn có một cái độc thân huynh đệ, bọn họ có thể không bận tâm người khác cảm thụ cùng cái nhìn. Nhưng là thế nào huynh đệ tâm tình cũng là muốn băn khoăn một chút được chứ. Cho nên lại bọn họ tuy rằng thực hào phong trực tiếp lôi kéo ý các nàng liền tới một cái cuồng hôn, nhưng cũng không có muốn ở các huynh đệ mí mắt phía dưới làm loại chuyện này, bọn họ vẫn là thực khắc chế, cho nên chuẩn bị tới mấy cái hôn, lấy biểu tưởng niệm chi tình. Nhưng là không nghĩ tới, các huynh đệ phía trước, còn có một cái thật sự không quan tâm, nhất quan trọng là, chủ động phương thế nhưng là giống cái. Giống cái a ta sát. Tiểu nha, thật là làm tốt lắm. Ai nha, bọn họ cũng rất muốn nhà mình bạn lữ cũng như vậy chủ động, trực tiếp đem bọn họ cũng kéo đến trong phòng đi. Đáng tiếc, đây là không có khả năng, có thể làm cho bọn họ ở bên ngoài trực tiếp hôn môi, cũng đã rất là chủ động đón ý nói hùa. Bất quá, nhìn đến Kiều nha đem Trần cấp kéo trong phòng đi, thật sự thực khó chịu a. Vào nhà đi, tưởng cũng biết là đi làm cái gì, bọn họ cũng thực tâm ngứa khó nhịn tới. Vì thế, lại bọn họ cũng mặc kệ cái gì huynh đệ tình, trực tiếp ôm từng người bạn lữ vào phòng, liền tính là liệt, cũng giống nhau, tuy rằng lá cây còn không có thành niên, hắn không thể làm được cuối cùng, nhưng là, khu khu, hắn sẽ chú ý. Cũng may này nấm thủ cũng không biết là như thế nào lớn lên, cách âm hiệu quả còn tính không tồi, mặc kệ bọn họ ở trong phòng như thế nào động tác, chú lên, chỉ cần quan trọng môn, bên ngoài tuyệt đối nghe không được một chút động tĩnh. Thật là quá làm người vừa ý. Phần 160. Nô, càng thêm kiên định trở về thời điểm, muốn nhiều lộng một ít nấm thụ đi trở về, làm chuyện xấu thời điểm, mới có thể đủ hoàn toàn thả lòng sao. Khu khu, kỳ thật cũng không nhiều lắm tất yếu, rốt cuộc trong thôn mỗi hộ nhân ra đều cách đến thật xa, kia cái gì, thật đúng là không nhiều ít thú nhân sẽ có điều cố kỵ. Chỉ ở nhà ăn bên trong ăn cơm, mắt thấy hảo huynh đệ một đám ôm mỹ nhân vào phòng. Lập tức bĩu môi, hừ, một đám thấy sắc quyền nghĩa hỗn đản. Không được tuyệt đối không thể làm cho bọn họ ở như vậy khoe khoang đi xuống, xem ra hắn cũng nên muốn sớm một chút tìm cái bạn đã trở lại. Bằng không luôn là như vậy nhìn người khác ở trước mặt tú, chung có một ngày hắn sẽ nội thương quá nặng. Ai, sớm biết rằng hắn lúc trước liền không đáp ứng Trần theo chân bọn họ cùng nhau rèn luyện, hiện tại hảo, nhất chịu khổ chính là hắn. Nô! Vọng Nguyệt rừng rậm nơi này có vài cái thôn đâu, có lẽ trong đó sẽ có hắn ái mộ bạn lữ. Quyết định, nghỉ ngơi mấy ngày nay, hắn muốn đi kia mấy cái thôn đi dạo đi. Chương 245, chỉ tìm kiếm bạn lữ. Từ chỉ quyết định muốn sớm một chút tìm một cái bạn lữ lúc sau, hắn liền thật sự hướng phụ cận mấy cái trong thôn chạy, bắt đầu thời điểm đại gia còn không rõ, bất quá sau lại, bọn họ liền đều đã hiểu. Hắc, chỉ, đều đi như vậy nhiều lần. Có hay không coi trọng giống cái. Mấy ngày nay là nghỉ ngơi thời gian, cho nên mọi người đều ở, chỉ cũng có nhiều hơn thời gian hướng phụ cận trong thôn chạy, gần nhất tự nhiên chính là Hắc Dương tộc, chỉ mấy ngày nay chính là hướng Hắc Dương tộc bên trong chạy. Chỉ là hắn mỗi ngày đi sớm về trễ, chính là cơm trưa đều là phía trước làm tốt, làm hắn mang đi ăn, cho nên đại gia cũng không biết hắn tình trạng, rốt cuộc có hay không nhìn chúng ái mộ giống cái. Hôm nay thật vất vả, chỉ đã trở lại, đại gia lại đều ở, vì thế vội vàng gọi lại chỉ, miễn cho tiểu tử này đảo mắt liền lại không thấy người. Chỉ nghe được hỏi chuyện, tức khắc vẻ mặt u oán nhìn về phía Trần đám người. Vì thế, không cần hỏi, liền như vậy một bộ biểu tình, đã cấp ra đáp án. Hắc hắc, không nên gấp gáp sao, này bạn lữ nguyên bản liền không thể qua loa, không cần cứ thế cấp, chúng ta còn muốn ở bên ngoài đi 2 năm đâu, đến lúc đó nhiều hướng khác bộ lạc đi một chút, nhất định có thể gặp được thích hợp giống cái. Trần vô vô hảo huynh đệ bả vai, nghiêm trang an ủi, đương nhiên nếu hắn biểu tình không phải như vậy rõ ràng vui sướng khi người gặp họa, này an ủi còn càng có thuyết phục lực một chút. Chi trận trắng mắt, quả thật là một đám không có huynh đệ ái ra hỏa. Ngày thường tú ân ái cha tấn người liền tính, hiện tại còn muốn như vậy vui sướng khi người gặp họa. Chi sau nha tảo cắn kéo kẹt vang, ánh mắt hung ác trừng mắt mặt khắc còn muốn mở miệng người, đáng tiếc, không ai sợ hãi. Đúng vậy, ngươi này còn chỉ là đi Hắc Dương tộc một cái thôn đâu, bên cạnh không còn có khác thôn sao, ngươi yên tâm, vì duy trì ngươi, mấy ngày nay chúng ta đều sẽ lưu lại. Lại ôm ý eo, trên mặt cười ngâm ngâm, trong mắt là tràn đầy cổ vũ. Chi chỉ là hư lạnh một tiếng, không nói gì. Cho rằng hắn không biết đâu. Còn duy trì hắn, rõ ràng phía trước liền nói hảo, muốn nghỉ ngơi mấy ngày, hảo hảo bồi bồi kiều nha mấy cái, hiện tại nói đường hoàng, thì chính là duy trì hắn nha. Nếu là duy trì hắn, như thế nào liền không có thấy một cái huynh đệ đi theo hắn cùng đi những cái đó thôn, giúp hắn chấn chấn bãi. Một đám mã hậu pháo. Bất quá bọn họ nói cũng không sai, hắn còn chỉ là đi Hắc Dương tộc một cái thôn đâu. Lo lắng cái mau. Nói, tưởng tượng đến Hắc Dương tộc, chi này mặt liền càng đen. Lời nói thật, hắn kỳ thật là bị Hắc Dương tộc giống cái cấp cách hướng tới rồi. Nói không xem không biết, vừa thấy thật là dọa nhảy dựng. Hắc Dương tộc không hổ là Hắc Dương tộc, bộ tộc mặt trên đều mang theo một cái hắc, bọn họ thôn giống cái, thật sự kêu kêu một cái hắc ca, không chỉ có hắc. Lại còn có thác mã kêu kêu một cái to lớn, thô giáp. Nói, đó là giống cái sao? Hắc Dương tộc giống cái cùng thú nhân đều là trái ngược đi. Trước kia hắn như thế nào liền không có nghe nói qua Hắc Dương tộc thế nhưng lại như vậy một cái kỳ ba chủng tộc. Tính, không nói Hắc Dương tộc giống cái, nói nhiều, khu khu, hắn nhất định sẽ khóc thật sự. Cho nên kỳ thật, hắn đi như vậy nhiều ngày, cũng liền hôm nay. Hoặc là hôm qua mới nhìn thấy Hắc Dương tộc giống cái. Ân, sự thật chính là như vậy, bất quá Trần bọn họ cũng không biết, chỉ cũng tuyệt đối sẽ không nói, hắn mới không có như vậy vô năng đâu. Ai làm Hắc Dương tộc người đều tương đối tính bài ngoại, không có thu được mời thú nhân hoặc là giống cái, căn bản là không thể trực tiếp tiến vào Hắc Dương tộc thôn. Có cái gì ăn ngon? Không ở để ý tới một đám chỉ biết vui sướng khi người gặp họa huynh đệ, chỉ hưu khí vô lực hướng phòng bếp đi đến. Thời tiết như vậy nhiệt, làm cái gì cũng lưu không được, ngươi muốn ăn cái gì? Thịt nướng nói, vừa lúc chúng ta chuẩn bị đi săn thú, ngươi muốn hay không cùng nhau? Thấy chỉ đột nhiên một bộ muốn sinh muốn chết, hữu khí vô lực bộ dáng, Trần bọn họ liếc nhau, bộ dáng này, rõ ràng là đã chịu cái gì đả kích ra, chẳng lẽ trong đó còn có bọn họ không biết, chuyện thú vị. Bất quá nghĩ đến phía trước đã vô tình vui sướng khi người gặp họa qua, Trần bọn họ lo lắng qua. Chỉ tiểu tử này sẽ trực tiếp táo bạo lên, nghĩ nghĩ, chỉ không có tìm được cái mộ giống cái liền tính, rõ ràng còn đã chịu đả kích, bọn họ ở vui sướng khi người gặp họa, hiển nhiên có chút không tốt lắm, vì thế liền không có ở nói giỡn. Nô, nếu hắn muốn dùng mỹ thực tới chưa khỏi bị thương tâm, kia vẫn là thỏa mãn một chút hắn hảo. Nô, có lẽ, đi ra ngoài phát tiết một chút cũng hảo. Chỉ rõ ràng không biết các huynh đệ trong lòng ý tưởng. Hắn chỉ là vài thiên không có hảo hảo ăn một bữa cơm, cho nên tưởng tượng đến trước kia mỹ vị, lập tức có chút thèm mà thôi, mới không có Trần bọn họ tưởng như vậy đâu. Nô, hảo đi, kỳ thật cũng là có một chút lạc. Trong nhà một chút ăn đều không có. Hắn hiện tại vừa mới trở về được không, bên ngoài như vậy nhiệt, hắn không nghĩ lại đi ra ngoài. Còn gọi hắn cùng đi săn thú, quả nhiên, đều là một đám không có huynh đệ ái ra hỏa. Như vậy. Ta xem ngươi từ bên ngoài trở về, nhất định mệt quá sức, ta cho ngươi làm một cái đá bảo, ngươi ăn trước, cũng hàng hàng hỏa khí, ta trong phòng còn có một ít thịt khô, ta đi cho ngươi lấy. Tiểu Nha như suy tư gì nhìn thoáng qua chỉ bóng dáng, chủ động mở miệng, tiếp theo nàng lại đối Trần bọn họ nói, các ngươi này liền đi săn thú, chúng ta hôm nay buổi tối sớm một chút ăn cơm. Xem chỉ dáng vẻ kia, giống như thực thương tâm, hưởng thụ mỹ thực có thể làm nhân tâm tình sung sướng. Tiểu Nha nghĩ, không bằng buổi tối liền làm một chút ăn ngon, mọi người đều là bạn tốt, tổng không thể nhìn hắn một người trộm ở nơi đó thương tâm không phải. Trước hai ngày Trần bọn họ đã đem bên này tiểu mạch tất cả đều thu hồi tới, nàng ký ức không có làm lỗi nói, chỉ giống như thực thích bột mì làm ngọt trái cây, buổi tối liền cho hắn tặng một ít hảo. Đồ ngọt so với khác mỹ thực, càng thêm có thể làm nhân tâm tình vui sướng, quyết định, buổi tối liền nhiều làm một ít đồ ngọt, điểm tâm ngọt hảo. Tiêu Nha cảm thấy, nàng hiện tại thật là càng ngày càng có nhân tình vị, này không, nàng đều có thể vì người khác suy xét. Bất quá nàng không chán ghét như vậy cảm thụ. Chỉ là nàng không chán ghét, thậm chí hưởng thụ, nhưng là có người đã có thể không vui. Trần nghe Kiều Nha rõ ràng đối chỉ quan tâm, quyết đoán giấm. Kiều, ta còn chưa từng có ăn qua đá bào đâu, dựa vào cái gì chỉ liền có, ta cũng muốn một cái, ngươi cũng cho ta làm một cái, ăn xong ta liền đi săn thú. Cơm chiều sớm một chút không có quan hệ, bản thân bọn họ cũng là muốn cơm nước xong, sẽ không tiện nghi chỉ ra hỏa kia. Nhưng là, đã bảo, dựa vào cái gì à, vốn dĩ băng quả chính là bọn họ hái về cấp tiểu các nàng mấy cái ăn, ngày thường các nàng chính mình đều liên tiếp, một ngày nhiều nhất cũng liền một cái đã bảo, có đôi khi còn không có đâu. Mà bọn họ này những thú nhân, liền càng thêm không có khả năng ăn đến băng quả làm đã bảo. Không có biện pháp, ai làm băng quả không nhiều lắm đâu. Nhưng là hiện tại, hắn nghe được cái gì, tiểu nha thế nhưng phải cho chỉ ra hỏa kia làm đã bảo. Dựa vào cái gì nha, tiểu đều chưa từng có nói phải cho hắn làm một cái đá bào đâu. Không chỉ có Trần ngoại ý muốn ra ghen, chính là lại cùng ý bọn họ mấy cái, cũng là thực giật mình, nhất giật mình không gì hơn chỉ, nói trừ bỏ băng quả vừa mới mang về tới, mọi người đều ăn một chút, lúc sau, bọn họ nhưng đều không có phân. Như thế nào lúc này, tiểu còn cho hắn làm đá bào? Tốt như vậy, có điểm thụ sủng nhược kinh đâu. Sau đó, hắn liền nghe thấy được, làm hắn mặt càng thêm hắc nói. Chương 246, Hảo không biết xấu hổ. Tiểu Nha vô vô chân tay, nói, ngoan, không cần nháo, người chỉ hiện tại không có tìm được bạn lữ chính thương tâm đâu, ngươi liền không cần cùng hắn đoạt. Tuy rằng Tiểu Nha chỉ là nói thương tâm hai chữ, nhưng là nàng biểu tình cùng ngữ khí, thật giống như chỉ hiện tại là thương tâm muốn chết trình độ, nàng biểu đạt nàng đối trì độ cao lo lắng. Chân cung lại bọn họ mặc, rất có an ý nhìn thoáng qua sắc mặt đen nhánh, rồi lại buồn bực không thôi chỉ, nhịn hồi lâu, lúc này mới không có cười ầm lên ra tiếng. Trần đột nhiên liền không nghĩ đi so đo, cứng đờ mặt, nói, đúng đúng không sai, chỉ hiện tại chính thương tâm đâu, chúng ta bất hòa hắn đoạn, tuyệt đối sẽ không cùng hắn đoạn, tiểu ngươi đi cho hắn làm đá bào đi, chúng ta này liền đi săn thú, tiểu ngươi muốn ăn cái gì thịt. Đừng hiểu lầm, Trần này không phải sinh khí, mà là nhẫn cười. Sau đó mặt liền cứng đờ, cho nên hắn thật sự không phải sinh khí, Kiều Nha cũng không có cảm nhận được hắn ở sinh khí, cho nên tuyệt đối hắn thanh âm có chút đông cứng, nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Không có gì đặc biệt muốn ăn thú thịt, các ngươi gặp được cái gì liền chảo cái gì hảo, đúng rồi, vẫn là chảo mấy chỉ gà rừng trở về hảo, nếu có thấy gà rừng trứng, cũng nhặt một ít trở về. Bột mì bên trong thêm một ít trứng gà đi vào, hương vị sẽ càng tốt. Hành! Chúng ta đây này liền đi. Nghĩ, Trần ý vị không rõ nhìn Liệt liếc mắt một cái, có nề nếp nói, các ngươi ở nhà nhìn một chút Liệt, cũng đừng làm cho hắn quá thương tâm. A, được rồi, các ngươi mau đi đi. Đến nỗi chỉ nói vậy thú nhân còn không có như vậy yếu ớt đi. Hắn nhìn cũng liền thương tâm một ít, quá một đoạn thời gian thì tốt rồi, nàng tin tưởng hẳn là không có khả năng sẽ xuất hiện quá kích phản ứng. Trần mang theo rõ ràng ở nhẫn cười vài người đi rồi. Chỉ buồn bực nhìn thoáng qua mấy cái rõ ràng là ở đồng tình, thậm chí lo lắng nhìn hắn lá cây các nàng, thật sự rất muốn đối với các nàng rít gào. Thác mã, hắn thật sự không có thương tâm muốn chết được chứ. Hắn chính là có chút buồn bực mà thôi, này lại không phải cái gì đại sự, làm đến hắn giống như bị bệnh nan y hề giống nhau. Đáng tiếc, này mấy cái đều là hảo huynh đệ tâm hoa, hắn nếu là dám đối với các nàng giống, kia mấy cái không có nhân tính, tuyệt đối sẽ tấu hắn. Tấu đến hắn á cha a mốt đều nhận không ra. Tính, hắn vẫn là đi lẳng lặng hảo. Chỉ một mình trở về hắn trên cùng nấm thụ ốc bên trong, lại không có nhìn đến, lá cây mấy cái nhìn hắn yêu thương bóng dáng, càng thêm lo lắng. Tiểu Nha đem đá bảo làm tốt, tự mình đưa đi cho chỉ, sau đó lại đem nàng lưu lại các loại thịt khô tặng đi lên cho hắn làm đồ ăn vặt, ngồi vào cái này phân thượng, liền nàng chính mình đều nhịn không được cho chính mình điểm 100 vạn cái tán. Cảm thấy có mỹ thực, chỉ tâm tình nhất định sẽ khá lên tiểu nha, yên tâm trở về lầu 1, chuẩn bị cơm chiều. Tiểu, ngươi lấy như vậy nhiều bột mì, đây là muốn làm cái gì? Trở lại phòng bếp, Thanh các nàng mấy cái ăn đã bảo, liền thấy Kiều Nha lấy ra một đại buồn gỗ bột mì, đang ở cùng mặt, Thanh mấy cái lập tức là liền đá bảo đều không rảnh lo, nhìn bột mì ánh mắt kêu kêu một cái cực nóng. Phần 161. Tuy rằng mỗi ngày đều có ăn mì thực, nhưng là vì tỉnh điểm ăn, mỗi ngày kỳ thật cũng chính là làm chủ thực kia một chút, mỗi ngày các nàng mấy cái ăn, nửa buồn gỗ bột mì là đủ rồi, hiện tại nhiều một nửa. Rõ ràng không ngừng là phải làm món chính đơn giản như vậy. Này không phải xem chỉ tâm tình không tốt sao, cho nên liền nghĩ làm một chút hắn thích ăn ngọt trái cây, ở làm một chút điểm tâm ngọt, hẳn là có thể làm hắn trong lòng dễ chịu một ít. Chỉ vừa mới mở ra cửa phòng, liền nghe được Tiểu Nha những lời này, tức khắc lại cảm thấy chính mình ngực trúng nhất kiếm, hắn thật sự không có thương tâm muốn chết, tâm tình của hắn thật sự không có trong tưởng tượng như vậy không xong. Thỉnh không cần cho rằng, hắn là một cái yếu ớt thú nhân được chứ? Hắn rõ ràng là một cái kiên cường, dũng cảm, cường đại thú nhân dũng sĩ. Tiểu Nha các nàng kia trong miệng, trong mắt kia yếu ớt bất kham một cái người, thật sự không phải hắn. Bất quá, tính, có thể ăn đến đã bảo, còn cố ý ngoại đồ ngọt ăn. Tiểu Nha các nàng muốn như vậy cho rằng, liền như vậy cho rằng đi, dù sao hắn rốt cuộc là cái dạng gì, chính hắn biết thì tốt rồi. Hắc hắc. Hiện tại Kiều Nha mấy cái đều lo lắng hắn, còn nghĩ làm hắn thích ăn, đây chính là Trần kia mấy cái đều không có hưởng thụ quá phúc lợi, hắc hắc, làm cho bọn họ dễ ước cực hắn, hử, lúc này, khiến cho chính bọn họ buồn bực đi thôi. Chỉ, vớt cằm, đột nhiên cảm thấy, hắn một chút đều không buồn bực. Nô, mấy ngày nay, hắn liền nhiều thương tâm hảo. Xoay người trở về phòng, nhẹ nhàng giữ cửa một quan, hắn quyết định, nếu phải thương tâm, vậy làm chân thật một chút hảo. Nói, Kiều Nha làm những cái đó thịt khô, thật là ăn quá ngon, kính đạo lại đủ hương vị. Kiều, chúng ta đã trở lại, xem, chúng ta chảo trở về một đầu hát trâu, buổi tối chúng ta ăn nướng như gân chân thú. Kiều Nha mới vừa đem làm được bánh bao cuộn còn có bắt được lồng hấp bên trong trưng thượng, chuẩn bị dán mấy cái bánh bột nô, Trần bọn họ liền đã trở lại, chỉ thấy Trần khiêng một cái ngẽ con. Lại bọn họ mấy cái cũng hoặc nhiều hoặc ít cầm một ít đồ vật. Trong đó có ngắt lấy trái cây cùng một ít rau dưa, còn có Kiều Nha điểm danh muốn gà rừng cùng trứng gà, còn có không ít nấm rừng, càng làm cho Kiều kinh hỉ chính là, liệt trên tay cư nhiên khiêng một cây ớt cây thụ, mặt trên rậm rạp mọc đầy, giống cây đậu đua giống nhau thật dài tinh tế ớt cây đỏ. Vừa vặn chúng ta ớt cây đã không có, còn nghĩ bên ngoài kia mấy viên ớt cây trên cây ớt cây khi nào hồng đâu, các ngươi liền mang về tới. Khoảng cách thượng một lần đi thu thập ớt cay cũng đã qua 2 ngày, nàng cũng chuẩn bị ngày mai liền đi xem, không nghĩ tới liệt bọn họ liền mang về tới, vừa lúc buổi tối thịt nướng thiếu điểm ớt cay. Tiêu Nha vừa lòng nhìn liệt khiêng ớt cay thụ, sau đó làm lá cây các nàng mấy cái đem ớt cay đều hái xuống, phải dùng trước rửa sạch sẽ, phải làm tương ớt cùng phơi khô, cũng có thể tách ra tới xử lý. Nô, thơm quá, này làm chính là cái gì? Chân bọn họ không phải không có thấy bếp thượng lồng hấp, chỉ có trưng bánh bao màn thầu thời điểm, cái này đại gia hỏa mới dùng được với, nghĩ đến bên trong nhất định là rau dưa bánh bao hoặc là màn thầu linh tinh. Đương nhiên, bọn họ ngửi được không phải bánh bao màn thầu hương vị, mà là một cái khác trên bẫy bếp, đang ở dầu chiên đồ vật. Dầu chiên đồ vật, nguyên bản hương vị liền sẽ rất thơm, mà Kiều Nha các nàng làm, thêm đủ liêu đồ ăn, liền càng thêm thơm, này còn không có thủ. Hương vị cũng đã truyền khai. Ai, vất vả Kiều các nàng mấy cái, vì an ủi ta, còn cố ý làm ngọt trái cây, ta cảm giác hiện tại tâm tình khá hơn nhiều. Kiều Nha các nàng không có mở miệng, trên lầu chỉ không biết cái gì xuống dưới, đầu tiên là thở dài một hơi, tiếp theo liền đầy mặt cảm động mở miệng. Kia một bộ đối mặt Trần bọn họ, rõ ràng tiểu nhân đắc chí bộ dáng, làm Trần mấy cái hận đến ngứa răng. Bọn họ tự nhiên đều biết, chỉ người này thích nhất chính là dầu chiên ngọt trái cây, cũng không biết hắn một cái thú nhân, như thế nào liền so Kiều Nha các nàng mấy cái giống cái, còn muốn thích ăn đồ ngọt. Lúc này đây, thế nhưng còn làm Kiều Nha các nàng mấy cái chủ động cho hắn làm ngọt trái cây ăn. Dựa vào cái gì a? Tiểu tử này, thật là quá sẽ trang. Ta đi, thật là hảo không biết xấu hổ, quá tìm tấu. Trần Cung lại mấy cái, tức khắc mãn nhãn hung quang, hận không thể hiện tại liền đem Chỉ Cấp kéo đến một bên trong rừng mặt hung hăng tấu một đốn mới hả giận. Tiểu các nàng, rõ ràng chính là bọn họ bạn lữ được chứ. Dựa vào cái gì phải đối Chỉ tiện nhân này như vậy hảo? Còn có Chỉ tiện nhân này, được tiện nghi còn khoe mẽ. Hừ, chính là muốn kích thích các ngươi, như thế nào, còn dám quang minh chính đại rêu cợt hắn tìm không thấy bạn lữ. Nên, chương 247, thanh té xỉu. Một đốn cơm chiều, An Chi đắc ý không thôi, tiểu nha các nàng vừa lòng không thôi, Trần bọn họ mấy cái lại là buồn bực không thôi. Chính là làm cho kiều nha các nàng mấy cái mặt nhì, bọn họ lại không thể trực tiếp phát tiết ra tới, chỉ có thể làm bộ vui vẻ, trong lòng âm thầm đem cái này mệt cấp ghi nhớ, chờ không, liền phải hảo hảo cùng Chỉ tính sổ. Chính là làm Trần bọn họ mấy cái không nghĩ tới chính là, Chỉ ra mặt thế nhưng như vậy hậu, kế tiếp mấy ngày, đều ở nơi đó liên tiếp trang đáng thương, tranh thủ ý các nàng mấy người phụ nhân đồng tình thêm lòng chịu mến, hưởng thụ, kiều nha các nàng mấy cái đổi đa dạng cho hắn làm tốt ăn. Thiên kia tiểu tiện nhân, còn dám ở bọn họ trước mặt liên tiếp khoe ra. Nay tình hình, chính là đem Trần mấy cái cấp chọc bao, lập tức liền cùng kiều nha các nàng mấy cái thương lượng, muốn đem này thương tâm muốn chết ra hỏa mang đi ra ngoài giải sầu, phát tiết trong lòng đau xót, có lẽ là có thể khôi phục ý chí chiến đấu. Vì thế Chỉ liền không có sức phản kháng bị Trần bọn họ mấy cái cấp kéo đi rồi. Nguyên bản dự định, từng người mang theo bà nương đi bên ngoài lãng kế hoạch, cũng liền bởi vì Chỉ sự tình cấp Chỉ hoan xuống dưới. Ngày nay, khó được thời tiết hảo, không có ở như vậy nhiệt, chung quanh núi rừng bụi cỏ sâu cũng an phận một ít, tiểu nha các nàng sáng sớm lên, chuẩn bị làm một ít rau dừa bánh bột nô, sau đó mang theo đi phủ cận trong rừng đi dạo. Một người mang theo một cái sọt, chuẩn bị đi bờ sông đem các loại rau dưa cấp rửa sạch chạy nhanh. Ai nha, rốt cuộc lại có thể đi ra ngoài đi một chút, không biết hôm nay chúng ta có thể hay không gặp được mặt khác thôn giống cái A. Tưởng tượng đến bây giờ Chỉ có muốn tìm bạn lữ ý tưởng, thanh các nàng mấy cái hưng thú chí bừng bừng, giống như muốn tìm đối tượng chính là các nàng giống nhau, hận không thể liền chạy tới người khác thôn cẩn thận thăm dò. Đáng tiếc, các nàng rốt cuộc đi không xa, cho nên Chỉ có thể chờ đợi. Có thể gặp được kia mấy cái thôn giống cái ra tới thu thập, như vậy cũng là có thể hỏi thăm có hay không thích hợp giống cái. Phía trước Chỉ kia phó thương tâm bộ dáng, hiện tại nhớ tới, các nàng đều còn có chút lo lắng đâu. Nói hiện tại mọi người đều là một cặp, Chỉ có Chỉ một người là người cô đơn, phía trước không cảm thấy có cái gì. Chính là kiến thức quá Chỉ bởi vì tìm không thấy bạn lữ, mà thương tâm trở về lúc sau, các nàng liền có chút ngượng ngùng. Tổng cảm thấy các nàng mấy cái cùng lại bọn họ, làm cho Chỉ mặt khanh khanh ta ta, quả thực chính là ở Chỉ cái này người cô đơn trên người thọc dao nhỏ giống nhau. Thật là, quá làm người ấy nấy được chứ. Nghe được ý nói, lá cây thở dài một hơi nói, không quá khả năng, hiện tại thời tiết như vậy nhiệt, là không có khả năng làm giống cái ở ngay lúc này ra tới thu thập, nhiều nhất cũng chính là ở thôn chính mình vườn trái cây bên trong thu thập. Ra tới, căn bản là không quá khả năng. Các nàng trước kia ở thôn thời điểm, chính là như vậy. Ai, cũng đúng vậy. Bất quá chúng ta khi nào đi những cái đó thôn đi dạ bái. Hiển nhiên một thôn cùng Thanh Hà thôn cũng là như thế này, trước kia các nàng liền không có ở ngay lúc này ra ngoài quá, nghĩ ý thở dài một hơi. Như thế nào, ngốc có chút nhàm chán. Thanh cười nói, ở nàng trong lòng, kỳ thật Chỉ cần cùng Trương ở bên nhau, thế nào nàng đều không sao cả. Như bây giờ đã thực không tồi. Bọn họ vài người cùng nhau ra tới rèn luyện, các nàng cũng có thể ở bên nhau, mà không phải cùng các trưởng bối nói như vậy. Đương thú nhân muốn đi khiêu chiến mánh thú huấn luyện thời điểm, giống cái Chỉ có thể cô đơn ngốc tại trong sơn động chờ bạn lữ trở về. Nàng đều không thể tưởng tượng, một người ở trong sơn động mặt, cả ngày, đều có thể làm cái gì. Lại không có người ta nói lời nói, lại không có người cùng nhau thương lượng làm cái gì ăn ngon, càng không thể có người cùng đi phụ cận đi dạo. Ngẫm lại liền cảm thấy hảo khổ sở. Là có chút nhàm chán, chúng ta muốn đang nhìn nguyệt rừng rậm vượt qua cái này mùa hạ ngày, tạm thời không thể đi địa phương khác, phủ cận có thể đi địa phương, chúng ta đều đi qua, cũng không có gì hảo ngoạn. Hiện tại cũng liền phụ cận thôn, còn có thể hấp dẫn một chút nàng. Chỉ là phía trước, lại bọn họ cũng chưa từng có nghĩ tới muốn mang các nàng đi phụ cận thôn nhìn xem. Ân, có lẽ bọn họ liền chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Đối với giống cái tới nói, trong cuộc đời, kỳ thật chỉ có thiếu thiếu cơ hội có thể từ trong thôn ra tới, trong đó nhất tự do chính là làm bạn thú nhân cùng nhau rèn luyện thời điểm, có thể ở bên ngoài lưu lạc 3 năm, có thể nơi nơi đi một chút nhìn xem. Đến nỗi mặt khác thời điểm, các nàng đều là ngốc tại chính mình trong thôn mặt, cho nên đối với khác bộ tộc, các nàng kỳ thật là tò mò, cũng muốn đi xem, khác bộ tộc đều là như thế nào sinh hoạt, khác bộ lạc giống cái, lại là thế nào, có phải hay không cùng các nàng giống nhau. Vân vân, các nàng đều sẽ hiếu kỳ, đáng tiếc, này đó lòng hiếu kỳ, trên cơ bản, đều không thể bị giải thích nghi hoặc. Muốn đi, chờ chân bọn họ trở về, trực tiếp cùng bọn họ nói, nói sẽ mang các ngươi đi. Tiểu Nha nhìn mấy cái tò mò lại hướng tới nữ nhân, trắng ra nói. Thanh cầm trong tay cuối cùng một phen lá cải tẩy hảo, phóng tới trong sọt mặt, cười nói, hắc hắc, cũng đúng vậy, chờ bọn họ trở về, ta liền cùng Trương nói đi, ta còn không có đi qua khác bộ lạc đâu, lúc này đây nhất định phải thừa dịp theo chân bọn họ cùng nhau ra tới rèn luyện, nhiều nhìn một cái người khác trong thôn mặt là thế nào. Đúng đúng, chờ bọn họ trở về, ta cũng nói, ta cũng phải đi nhìn xem. Ý cùng lá cây đồng dạng tán thành. Hảo, đồ ăn đều tẩy hảo, chúng ta trở về nấu ăn nắm, chúng ta sớm một chút làm tốt, cũng thật sớm một chút đi ra ngoài, nhưng đừng vãn một chút, thời tiết lại nhiệt đi lên. Rửa sạch một tay, đem chân cũng giặt sạch một chút, cảm giác thân thể thoải mái, liền đứng lên, muốn nhắc tới bên người cái sọt cong lên tới đi rồi. Nhưng đột nhiên, nàng lại chỉ cảm thấy đầu trong nháy mắt chỗ trống, sau đó nàng liền cái gì cũng không biết. Nha! Thanh! Thiên nột! Mắt thấy Thanh đột nhiên thẳng tắp hướng phía trước trong nước mặt ngã xuống, ý cùng lá cây mặt đều doa trắng, hoàn toàn không biết làm sao, cũng may Kiều Nha phản ứng mau, ở Thanh ngã xuống thời khắc đó, nhanh chóng lại đây, đem Thanh kéo đến trong lòng ngực, mang lên ngã. Bằng không hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, Thanh ngã xuống, sẽ phát sinh cái dạng gì thảm kịch. Chúng ta mau trở về. Kiều Nha ôm Thanh, bước chân nhanh chóng trở về đi. Lá cây cùng ý cũng dẫn theo cái sọt, đi theo Kiều Nha phía sau, lo lắng nhìn ngất xỉu Thanh. Lại lần nữa tỉnh lại, Thanh liền phát hiện, nàng đã nằm ở trong phòng trên giường gỗ, mà mép giường, tiểu các nàng mấy cái, đều là lo lắng nhìn nàng. Thanh nuốt nuốt nước miếng làm chính mình khô khốc yết hầu dễ chịu một ít, mới mở miệng hỏi, ta đây là làm sao vậy? Không có việc gì, ngươi chỉ là ngất đi rồi. Phát hiện Thanh trạng thái, Kiều Nha một bên giải thích, một bên lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt ôn khai thủy, cẩn thận nâng dậy suy yếu Thanh, cho nàng uy chút thủy. Cảm ơn, hảo, không nghĩ uống lên. Nửa chén nước đi xuống, Thanh cảm giác yết hầu hảo rất nhiều, không ở khô khốc khó chịu, hồi tưởng khởi phía trước sự tình, nàng vẫn là thực mơ hồ. Phần 162. Nàng chỉ nhớ rõ nàng mới vừa đem đồ ăn tẩy hảo, muốn lấy về phòng bếp phóng, sau đó liền cảm giác trong óc mặt một trận chỗ trống, sau đó nàng liền hôn mê bất tỉnh sao. Chỉ là êm đẹp, nàng như thế nào lại đột nhiên ngất đi rồi. Thanh tâm rất là thấp thỏm bất an, nàng thực hy vọng lúc này lại tại bên người, đáng tiếc bọn họ đã đi ra ngoài vài thiên, hiện tại còn không có trở về, bất quá may mắn, giờ phút này không phải nàng một người, còn có Kiều Nha các nàng tại bên người. Ít nhất, hiện tại trong lòng không phải như vậy sợ hãi. Chương 248, Hắc Dương tộc giống cái. Cẩn thận nhìn ra nàng nghi hoặc, Tiểu Nha trấn an nói, đừng có gấp, hẳn là bị cảm nắng, cho nên ngươi mới ngất đi rồi, ta vừa mới đi phụ cận, tìm Hắc Dương tộc thú nhân, làm cho bọn họ hỗ trợ, thỉnh bọn họ thôn hiến tế lại đây, chờ bọn họ hiến tế tới, liền cho ngươi hảo hảo xem xem. Lúc này Thanh sắc mặt tái nhợt, hơi thở có chút không xong, Tiểu Nha cũng biết nàng hiện tại trong lòng phòng trừng có chút khẩn trương cùng sợ hãi, dù sao cũng là êm đẹp liền ngất đi rồi. Đem mọi người đều cấp hoảng sợ. Tuy rằng nàng nói là bị cảm nắng, nhưng kỳ thật nàng là cảm thấy có chút không quá khả năng, muốn bị cảm nắng, đã sớm bị cảm nắng. Nói nữa, bởi vì thời tiết nhiệt, nàng cũng lo lắng sẽ bị cảm nắng, cho nên mỗi ngày đều có uống thảo dược ngao nấu trà lạnh. Mà phía trước hoàn trả là ở sông nhỏ bên cạnh té xỉu, nơi đó là các nàng chuyên môn chọn lựa ra tới rửa rau địa phương, trên bờ có một viên thật lớn lao thụ. Các nàng liền dưới tảng cây rửa rau, thái dương đều chiếu xạ không đến, nói như vậy, là không có khả năng sẽ ở bị cảm nắng. Cho nên đối với Thanh tình huống thân thể, nàng vẫn là thực lo lắng. Tiểu Nha không ngừng một lần ở trong đầu đối Tiểu Linh nói, Tiểu Linh, ngươi thật sự không thể ra quét Thanh thân thể rốt cuộc ra cái gì vấn đề sao? Lúc này nàng lần đầu tiên cảm thấy, kỳ thật lưu lại một thú nhân tới, vẫn là rất cần thiết, ít nhất lúc này, có một cái thú nhân ở, có thể dùng nhanh nhất tốc độ, đến phụ cận thôn, đem hiến tế cấp mời đi theo. Mà không phải lưu lại mấy cái, liền viện môn đều già không được nữ nhân. Đương nhiên, nàng nhưng thật ra có thể đi ra ngoài, nhưng là nàng lại càng thêm không yên tâm, đem ba cái nhược nữ tử lưu lại. Nay liền có chút khó xử. Trong không gian, Tiểu Linh lại trợn trắng mắt, chủ nhân, tuy rằng ta có cơ bản nhất giả quét công năng, nhưng là ta không phải chữa bệnh trí não, liền tính giả quét, nhiều nhất ta cũng là có thể đến ra có phải hay không dinh dưỡng bất lương gì đó, mặt khác ta cũng không có thể ra sức ca. Nàng có thể phân tích động thực vật dinh dưỡng thành phần, tạo thành ước số, đó là bởi vì nàng cắn nuốt chính là một cái viện nghiên cứu trí não, đây là kia tà gia hỏa cường hạng, nhưng cho dù như vậy, cũng không ý nghĩa, nàng là có thể đủ giả quét một người thân thể không phải. Nhân loại thân thể, là đã giống loài bên trong nhất phức tạp tồn tại, liền tính là liên minh như vậy cường đại tồn tại, nhân loại đều còn có không ít nghi nan tạp chứng tồn tại, có thể thấy được, thân thể là cái cỡ nào phức tạp khó hiểu đồ vật. Nàng thật sự nhìn không ra tới, nữ nhân kia thân thể rốt cuộc xảy ra chuyện gì tới. Bất quá, ta giả quét đến nữ nhân kia dinh dưỡng có chút bất lương, còn có một chút thời tiết nóng, cộng thêm tiểu thiếu máu, nô, tinh thần còn có chút không tốt, hẳn là không có hảo hảo nghỉ ngơi. Nga, chính là chủ nhân ngươi nói bị cảm nắng, ta cảm thấy đi, ngươi cái này bằng hữu hẳn là chính là bị cảm nắng, uống một chút ngươi làm dược trà, ở hảo hảo nghỉ ngơi nên không có việc gì. Tiểu Linh ở trong không gian mặt kiên định gật đầu, chỉ cầu chủ nhân không cần ở làm nàng lại đi ra quét, thật sự thực hao phí năng lượng có được không? Ngẫm lại nàng chính mình đi bắt giữ trong không khí năng lượng, là cỡ nào khổ bức ý kiến sự tình. Nay còn không có mãn cách đâu, lại bị chủ nhân cấp dùng đi hơn phân nửa, làm trí não làm thành nàng cái dạng này, cũng coi như là tuyệt vô cận hữu. Vậy được rồi, ngươi không cần giả quét. Tiểu Nha trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, cũng là nàng quá chắc hẳn phải vậy, cho rằng Tiểu Linh cái gì đều sẽ. Bất quá có lẽ là nàng quá mức, có lẽ Thanh Liền thật sự chỉ là bị cảm nắng đâu. Bất quá không nghĩ tới Thanh thế nhưng sẽ dinh dưỡng bất lương. Nàng không nhớ rõ khi nào có ngược đãi quá Thanh A, như thế nào còn dinh dưỡng bất lương. Mà lúc này Thanh các nàng mấy cái cũng nghe tới rồi Kiều Nha lý do thoái thác, đều có chút hoài nghi. Bị cảm nắng. Thanh cau mày. Nàng nhưng thật ra biết ý tứ này, trước kia Kiều có giải thích quá, chính là nàng cảm thấy nàng căn bản không quá khả năng sẽ bị cảm nắng A. Đúng vậy, mùa hạ dễ dàng nhất bị cảm nắng. Tuy rằng chúng ta mỗi ngày đều có dự phòng, nhưng là sinh bệnh chuyện này, ai có thể đủ đoán trước đúng hay không? Dừng một chút, Kiều Nha nói tiếp, chúng ta đã làm Hắc Dương tộc thú nhân thỉnh hiến tế lại đây, từ từ xem hiến tế sẽ nói như thế nào đi. Nhìn Thanh sắc mặt, Kiều Nha hỏi, Thanh, ngươi còn không có nói cho chúng ta biết, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Thanh lắc đầu, chỉ là cảm thấy có chút mệt, mặt khác nhưng thật ra không có gì. Nay liên hảo, Kiều Nha liền lo lắng còn sẽ có khác chẳng huống, nàng cũng không hiểu ý gì, muốn thật sự sinh bệnh gì, liền nàng trong tay lấy điểm thảo dược, cũng không biết có hay không dùng. Vùng trong lòng lo lắng, Kiều Nha lại nói, ta thấy rõ hiện tại sắc mặt có chút trắng bệnh, biểu tình buồn ngủ, vẫn là trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ta một hồi liền đi cho nàng làm điểm ăn, hôm nay chúng ta liền không ra đi, ý, lá cây, các ngươi hai cái ở chỗ này nhìn Thanh. Ý nhìn Thanh tái nhợt sắc mặt, trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ, nàng nói, không ra đi liền không ra đi, vẫn là Thanh thân thể quan trọng, Kiều, ngươi yên tâm đi làm ăn, Thanh nơi này chúng ta nhìn. Lá cây cũng tỏ thái độ nói, đúng vậy, Kiều, ngươi đi cấp Thanh ở lộng một chén dược trà đi, Thanh sắc mặt hảo bạch. Kiều Nha yên tâm rời đi Thanh phòng, đi phòng bếp cho nàng dược trà đi, đều là hết thể trừ hỏa tán nhiệt thảo dược, một bên đem dược trà đặt ở bếp bên trong nấu. Mặt khác lại xử lý vẫn luôn gà rừng ra tới. Nàng chuẩn bị lộng một cái nấm rừng hầm gà, nơi này tạm thời cũng không có khác có dinh dưỡng đồ vật, gà rừng vẫn là phía trước chảo sống, vẫn luôn dưỡng ở trong sân, chỉ chờ yêu cầu thời điểm liền có thể trộm tới xử lý. Hiện tại cũng coi như là phương tiện Thanh. Canh gà vẫn là rất có dinh dưỡng, mấy ngày nay trước như vậy đối phó, chờ Trương trở về, nhưng nhất định phải cấp Thanh lại đi nhiều tìm một ít có dinh dưỡng đồ vật trở về. Thật là không nghĩ tới, Tiểu Linh thế nhưng cấp dọn dẹp miêu ra tới một cái dinh dưỡng bất lương, nàng liền có chút không rõ, mỗi ngày đồ ăn kỳ thật đều thực phong phú tới, thịt cùng đồ ăn đều thực đều đều, như thế nào liền sẽ dinh dưỡng bất lương đâu, tiểu nha như thế nào đều tưởng không rõ. Tưởng không rõ liền tưởng không rõ đi, vẫn là trước đem trước mắt sự tình xử lý. Hắc Dương tộc thú nhân còn xem như thực không tồi, tiểu nha các nàng làm cho bọn họ hỗ trợ thỉnh hiến tế, thật đúng là liền đem bọn họ trong thôn hiến tế cấp thỉnh lại đây, là một người cao lớn hắc u, thoạt nhìn phi thường, nô, bạn trai lực trung niên nữ tính. Đây là Hắc Dương tộc giống cái, cũng là Hắc Dương tộc này một thế hệ hiến tế, không nghĩ tới là cái nữ, đến là có chút làm người ngoài ý muốn. Ân, thoạt nhìn thật sự một chút đều không giống như là một cái giống cái. Đây là Kiều Nha đến nay mới thôi, gặp qua nhất bưu hãn giống cái này bưu hãn không chỉ là biểu hiện bên ngoài xem thượng, còn biểu hiện ở khí chất thượng, so với mang theo nàng cùng đi đến thú nhân, trước mắt trung niên hiến tế khí thế còn muốn càng thêm cường hãn một ít. Kiều Nha nhìn đến cái này Hắc Dương tộc hiến tế khi, không biết vì sao, trong đầu liền nhớ tới phía trước chỉ tiến đến Hắc Dương tộc, tìm kiếm thích hợp hắn bạn lữ giống cái chuyện này. Phía trước nàng cảm thấy xem không rõ, nhưng là hiện tại lại lần nữa hồi tưởng, Tiểu Nha cảm thấy nàng có chút chân tướng. Hắc Dương tộc giống cái, sẽ không đều như trước mắt cái này như vậy đi. Phòng trưng chỉ là hoàn toàn không nghĩ tới Hắc Dương tộc giống cái, thế nhưng hội trưởng dáng vẻ này. Sau đó liền buồn bực đã chết đi. Nếu nàng là chỉ nói, cũng là không hy vọng chính mình tương lai một nửa kia, no, sẽ là như vậy nam tính giống cái. Khu khu, nói thật, thật sự có chút mộng tưởng tan biến cảm giác. Chương 249, nguyên lai là mang thai. Bên này Kiều Nha trong lòng còn không có trong lòng có ý kiến xong đâu. Bên này ngay thẳng Hắc Dương tộc hiến tế liền đánh giá xong kỳ lạ nấm thụ, trực tiếp hướng trong phòng khách mặt đi. Vừa đi, một bên nói, nghe nhà ta A Hỏa nói, các ngươi nơi này có cái giống cái sinh bệnh, ở đâu, ta đi xem. Vị này Hắc Dương tộc hiến tế, thanh ở trong phòng đâu, xin theo ta tới, phía trước thanh êm đẹp liền ngất đi rồi. Chúng ta nơi này cũng không hiểu, may mắn gặp các ngươi tộc thú nhân dũng sĩ, lúc này mới làm phiền bọn họ hỗ trợ thỉnh ngài lại đây. Tiêu Nha không nói gì, ý trực tiếp lãnh cái này cao tráng hiến tế hướng thanh phòng đi đến, nàng biểu tình có chút khẩn trương, nhưng cũng có thể xem ra tới, đã thả lỏng không ít. Hiến tế chính là thế giới này bác sĩ, sinh bệnh tự nhiên là tìm bác sĩ tới xem, hiện tại người tới, tự nhiên là yên tâm không ít. Vào nhà lúc sau, liền thấy lá cây canh giữ ở thanh trước giường, mà thanh cũng đã ngủ rồi. Thấy ý lãnh người xa lạ vào được, lá cây liền đoán được có thể là Hắc Dương tộc hỗ trợ mời tới hiến tế, vội muốn đánh thức thanh, bất quá bị Hắc Dương tộc hiến tế cấp ngăn cản. Hắc Dương tộc hiến tế nhẹ giọng nói, không cần đánh thức nàng. Giống cái luôn là có thể đã chịu một ít ưu đãi, sinh bệnh giống cái, càng là như vậy, ngay cả Hắc Dương tộc ngày thường nghiêm túc, không câu nệ nói cười hiến tế. Ở nhìn đến thanh tái nhợt mặt ngủ say, cũng không đành lòng đánh thức nàng. Vào phòng này một đường, y đã cùng nàng giải thích qua, nàng hiện tại vẫn là cùng phía trước ý tưởng giống nhau, này giống cái sợ là được sốt cao đột ngột. Nô, kỳ thật chính là bị cảm nắng, bị nhiệt ngất đi rồi, này ở mùa hạ thật là thái bình thường, liền tính là cường đại như thú nhân, không cẩn thận, cũng có khả năng trực tiếp bị phơi hôn mê bất tỉnh, huống chi là mảnh mai giống cái. Bất quá! Mặc kệ có phải hay không trong lòng đã như vậy xác định, nếu tới, tự nhiên vẫn là muốn xem xét một phen. Đến nỗi như thế nào xem xét, thế giới này y thuật thật sự là có chút lạc hậu, kỳ thật cũng chính là từ trên xuống dưới đánh giá một bên, sau đó động thủ tại thân thể chủ yếu bộ vị xoa bóp sờ sờ. Cái chán, trong mắt, bờ lưỡi, cổ sườn biên động mạch, thủ đoạn động mạch, cổ chân, phía sau lưng xương sống lưng, cuối cùng chính là bụng, nô, chính là bụng nhỏ. Phía trước mấy cái, hiến tế đều không có nhìn ra cái gì tới, thuyết minh giống cái sắc mặt tuy rằng không tốt, nhưng thân thể cũng không lo ngại. Hắc Dương tộc hiến tế càng thêm xác định, này hổ tộc giống cái, chính là được sốt cao đột ngột, may mắn nàng có chuẩn bị, mang theo dược thảo lại đây. Chỉ mang kiểm tra quá cuối cùng một chỗ, là có thể đủ làm này sinh bệnh giống cái bằng hưu, cho nàng đi nấu nước thuốc. Chính là này cuối cùng một cái bộ vị. Hắc Dương tộc hiến tế tay phóng đi lên cảm thụ hai hạ, liền trực tiếp dừng lại, sau đó lại không thể tin tưởng tại thủ hạ địa phương này sờ sờ kia sờ sờ. Kia một bộ mắt mang hưng phấn, khoe miệng hơi câu, hơn nữa trên tay động tác, nếu đối phương không phải hiến tế, hơn nữa vẫn là cái giống cái, nói không chừng trong phòng Kiều Nha ba người, liền đem cái này hắc dương tộc hiến tế cấp đánh ra. Thác mã, thấy thế nào lên một chút đều không giống như là xem bệnh, mà như là ở ăn bất đâu. Cũng may, lại kiều nha ba người càng thêm không tín nhiệm, hoài nghi phía trước, hắc dương tộc giống cái rừng trong tay động tác. Nàng xác định sinh bệnh giống cái té xỉu quá khứ nguyên nhân. Hắc dương tộc hiến tế thật cẩn thận cấp thanh đắp lên ra thu chan, cũng không đợi kiều nha đám người hỏi, trực tiếp mở miệng nói, ha ha, các ngươi không cần lo lắng, này tiểu giống cái bất quá là hoài tiểu hấu thể, thời gian còn không dài, giống cái mới không cảm giác được, có thể là thời tiết quá nhiệt, hơn nữa hoài tiểu hấu thể, thân thể bản thân liền phải càng nhược một ít, lúc này mới té xỉu đi qua. Phần 163. Tuy rằng hắc dương tộc hiến tế, biểu tình vẫn là thực nghiêm túc, nói chuyện ngữ khí vẫn là có chút đông cứng, nhưng vẫn là có thể nghe ra tới giọng nói của nàng bên trong vui vẻ. Các ngươi mấy cái người trẻ tuổi phỏng trừng cũng không hiểu này đó, cho nên người đột nhiên té xỉu cũng làm không rõ ràng lắm. Này hoài ấu tể, thân thể liền càng nhược một ít, bất quá cũng không cần uống thuốc, ngày thường nhiều cho nàng ăn một chút tốt, ngày thường đối cho nàng hầm một ít canh thịt, cái kia ăn đối giống cái cùng tiểu ấu tể đều hảo. Nàng liền như vậy một hồi, bùm bùm liền đem nên phải chú ý sự tình, toàn bộ cấp nói ra, căn bản liền không có chú ý, tiểu nha ba người đã sớm bị thanh mang thai chuyện này cấp chấn ốc, thật lâu cũng chưa hoàn hồn đâu. Bất quá tuy rằng có chút mộng bức, bất quá hiến tế nói phải chú ý sự tình, các nàng vẫn là theo bản năng đều nhớ kỹ, chờ phục hồi tinh thần lại, liền một đám trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng ý cười. Vị này hiến tế, ngài nói chính là thật sự, thanh nàng thật sự hoài tiểu hấu tể. Ý có chút thật cẩn thận nhìn trong lúc ngủ mơ thanh liếc mắt một cái, trong mắt cao hứng cũng hâm mộ, đương nhiên nhiều nhất vẫn là cao hứng, vì bạn tốt hoài thượng tiểu hấu tể chuyện này cảm thấy thiệt tình cao hứng. Hắc dương tộc hiến tế cũng thật cao hứng, khó được bản trên mặt lộ ra rõ ràng tươi cười, đối với ý nghi ngờ một chút đều không ngại. Ha ha, cái này các ngươi có thể yên tâm, ta nhiều kiểm tra rồi mấy lần, tuy rằng thời gian còn không dài, bất quá ta sẽ không kiểm tra sai rồi. Cái này tiểu giống cái xác thật có tiểu hấu thể, này lúc sau các ngươi nhưng đến hảo hảo chiếu cố, không thể làm nàng mệt tới rồi, nàng muốn ăn cái gì, liền tận lực thỏa mãn nàng. Không có biện pháp, thú nhân tộc, con nối roi thật sự quá trọng yếu, liên quan đến truyền thừa, tự nhiên sẽ càng thêm trọng điểm. Muốn nói hiến tế khác thương bệnh khả năng không có như vậy lợi hại, nhưng là này chẩn bệnh mang thai, lại là một chảo một cái chuẩn. Liền tính thanh thời gian còn ngắn ngủi, liền không gian trí não đều già quét không ra, nhưng là nhân ra chính là có bổn sự này có thể chẩn bệnh ra tới. Có thể từ chính mình thuộc hạ chẩn bệnh ra một cái tiểu sinh mệnh ra đời, là một kiện thực lệnh người vui vẻ phấn chấn sự tình, hiến tế ước gì chuyện như vậy càng nhiều càng tốt, này liền ý nghĩa thú nhân tộc tương lai cường thịnh không suy. Tự nhiên đối với ý nghi ngờ, nàng tự nhiên một chút đều không tức giận. Biết được thanh không phải bởi vì bị cảm nắng ngất xỉu đi, mà là bởi vì hỏng rồi tiểu hấu tể, mấy người trở về nhớ tới thanh té xỉu kia một màn, liền càng thêm nghĩ mà sợ, bất quá may mắn mời tới hắc dương tộc hiến tế, bằng không các nàng chỉ đương thanh là bị cảm nắng ngất xỉu đi, lúc sau liền không có quản, kia chẳng phải là muốn hận nguy hiểm. Đối với hắc dương tộc hiến tế có thể tiến đến, tiểu nha ba người đều tỏ vẻ thận trọng cảm tạ, trong nhà có đồ vật, trộm đều thu thập ra tới, trang ở trong sọt, chuẩn bị cấp hắc dương tộc hiến tế mang về. Mà Kiều Nha càng là trực tiếp trở về phòng, từ trong không gian mặt, lấy ra một ít tương đối chân quý thảo dược ra tới, đưa cho cái này thân thiện hắc dương tộc hiến tế, tương đối với mặt khác đồ vật, nàng tưởng, hiến tế hẳn là sẽ càng thêm thích thảo dược, nàng cũng là gãi đúng châu ngứa. Quả nhiên, hắc dương tộc hiến tế thật cao hứng, nàng không nghĩ tới một chuyến, thế nhưng còn có chuyện tốt như vậy, trước mắt này mấy cái hổ tộc giống cái nếu nhận thức thảo dược, hơn nữa số lượng còn không ít. Rất nhiều càng là nàng đều không quen biết, ở Kiều Nha giới thiệu hạ mới biết được thảo dược. Hắc dương tộc hiến tế cho rằng đây là hổ tộc hiến tế độc môn tri thức, nhưng là không nghĩ tới hổ tộc giống cái thế nhưng liền như vậy không chút do dự trở thành tạ lễ đưa cho nàng. Xem ra hổ tộc thật là một cái đáng giá giao hảo bộ tộc, trở về có thể cùng tộc trưởng nói nói. Cái này hổ tộc một thôn, về sau có thể lui tới, liền tính xa một ít cũng không có sự tình. Hổ tộc ở thú nhân trong tộc mặt, cũng coi như là cường đại nhất chủng tộc chi nhất, giao hảo đối với hắc dương tộc tới nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, ở nhìn đến tiểu nha các nàng như vậy hào phóng lúc sau, càng là cho là như vậy. Chương 250, biến thân lão mụ tử. Tiến đi Hắc Dương tộc hiến tế còn có thú nhân, Tiểu Nha ba người liền bắt đầu chờ đợi Thanh tỉnh lại. Trên bệ bếp đã ôn cấp Thanh chuẩn bị dược trà còn có canh gà, liền chờ Thanh tỉnh tới cấp nàng uống lên. Hiện tại nàng chính là mọi người trong lòng nhất kiều quý tồn tại, cho nên đều canh giữ ở nàng trong phòng, sợ nàng tỉnh lại có yêu cầu, càng lo lắng nàng sẽ có cái gì sơ suất. Tả hữu đại gia cũng không có sự tình, vì thế liền thủ tại chỗ này. Nô, các ngươi như thế nào đều ở ta trong phòng, ta ngủ rồi các ngươi cũng không gọi ta hiện tại thân thể cảm giác thực hảo, các ngươi không cần như vậy khẩn trương, này đều khi nào, ta như thế nào cảm giác bụng có chút đói. Một giấc ngủ tỉnh, liền phát hiện Kiều Nha ba người thế nhưng còn ở chính mình phòng, trong phòng có chút ám, nàng cũng không biết chính mình ngủ bao lâu, chỉ là cảm thấy bởi vì chuyện của nàng, chậm trễ Kiều Nha các nàng chuẩn bị vài thiên hành động, cảm giác có chút ngượng ngùng. Nói xong, Thanh liền phải đứng dậy, bất quá nàng thực mau đã bị ý cấp đè lại. Ý động tác thật cẩn thận, lại không dung Thanh có một tia đại biên độ nhúc nhích, nàng nói, Thanh, ngươi nhưng đừng lộn xộn, ngươi nghĩ muốn cái gì? Nói cho chúng ta biết, chúng ta tới làm liền hảo. Thanh không rõ ý nói chính là có ý tứ gì, bên này lá cây cũng hưng phấn mở miệng. Đúng vậy Thanh, ngươi hiện tại cũng không phải là một người, ngươi không phải nói đã đói bụng, Tiểu Nha đã sớm cho ngươi hầm canh gà, bất quá phía trước ngươi đều ngủ rồi, cho nên hiện tại còn sớm trong nồi hầm, hiện tại khẳng định ăn rất ngon, ta đây liền đi cho ngươi đoan. Nhìn xoay người liền ra phòng lá cây, Thanh tâm liền càng thêm một bước. Đây là xảy ra chuyện gì, như thế nào cảm giác, nàng chính là ngủ mở giấc, thiên địa đều thay đổi. Cũng may Kiều Nha nhìn ra nàng nghi hoặc, mở miệng cho nàng giải hoặc, chỉ là Kiều Nha một mở miệng, Thanh liền trực tiếp choáng váng, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Ngươi, các ngươi nói ta đây là hoài tiểu hấu tể, cho nên mới sẽ ngất xỉu đi. Hắc Dương tộc hiến tế cho ta xem qua. Hồi lâu, Thanh mới nghe được nàng run rẩy thanh âm. Ha ha. Hiện tại ngươi khả đắc ý đi, ừ, nếu so với ta còn trước hoài thượng tiểu hấu tể. Ý cười, rõ ràng là vì Thanh cao hưng, lại cố ý nói có chút sinh khí, không phục, đương nhiên, kỳ thật chính là hâm mộ, cũng không khỏi nàng không hâm mộ tới. Nàng cung lại chính là so Trương cùng Thanh ở bên nhau muốn sớm một ít, như thế nào Thanh liền cấp có mang đâu. Ai, quả nhiên, con nối roi vấn đề này, thật là để cho người khó có thể nắm lấy sự tình. Thanh không có trả lời, cho tới bây giờ còn có chút mộng bức, hai tay đều đặt ở trên bụng nhỏ vớt ve, quả thực không thể tin được, bên trong đã có một cái tân sinh mệnh. Nàng nghĩ tới về sau nàng cùng Trương nhất định sẽ có thuộc về chính mình hài tử, nhưng là chưa từng có nghĩ tới sẽ như vậy sớm, ai nói không phải đâu, thú nhân tộc, thú nhân cùng bạn lữ, giống nhau đều là kết lữ lúc sau rất nhiều năm mới có tiểu hấu tể. Có thể như vậy đã sớm hoài thượng tiểu hấu tể, thật sự rất khó. Rất ít có như vậy. Thanh cũng chưa từng có nghĩ tới, nàng sẽ ở cùng Trương rèn luyện thời điểm hoài thượng hấu tể, vốn dĩ sao, rèn luyện, thú nhân càng nhiều thời giờ muốn đi rừng rậm huấn luyện khiêu chiến, hai người ở bên nhau thời gian nguyên bản liền không nhiều lắm, hoài thượng tiểu hấu tể khả năng tính liền càng thấp. Ở hơn nữa thú nhân bản thân liền tương đối khó có thể dựng dục thân thể, cho nên rèn luyện thời điểm, cơ hồ có thể khẳng định là không có khả năng sẽ hoài thượng hấu tể. Không chỉ có hiện tại Thanh nàng chính mình không thể tin được, chính là Kiều Nha ba người lại làm sao không phải đâu. Ý nhìn Thanh vẻ mặt ngọt ngào hạnh phúc biểu tình khẳng định nói, ừ, nhất định là Thanh ngươi ăn hoàng linh quả, còn có thư hoàng điểu trứng chim hữu dụng. Chính là nói, nàng so Thanh ăn còn nhiều a, như thế nào liền không có như vậy tốt vận khí. Phải biết rằng, lúc trước Trần bọn họ trích hoàng linh quả cùng trộm thư hoàng trứng chim thời điểm, Trương cùng Thanh nhưng đều là không ở đâu. Đồ vật vẫn là các nàng tìm cách cấp lưu lại cấp Thanh An. Chẳng lẽ vài thứ kia không phải càng mới mẻ, hiệu quả càng tốt sao, ý có chút hoài nghi lên. Hảo, hảo, đều không cần phát ngốc gà, canh gà tới, Thanh tỷ ngươi mau uống, đây chính là kiểu hầm một cái buổi chiều, liền thịt đều đốn không có, nhưng thơm, ngươi mau uống. Bởi vì Thanh hiện tại mang thai, lá cây trực tiếp liền đem nàng bay lên vì tỷ, kêu kêu một cái thân thiết lại nhiệt tình. Ân. Kỳ thật nàng như vậy không phải không có mục đích, bất quá hiện tại còn không thể nói, đương nhiên, nàng nhưng không có khởi ý xấu là được. Nô, là rất thơm, khó trách cảm giác bụng như vậy đói, cảm tình ta đều ngủ một ngày. Thanh tiếp nhận chén gỗ, trong lòng có chút khiếp sợ, nàng nhớ rõ nàng chính là sáng sớm thượng cấp ngất xỉu đi, sau lại tỉnh một hồi, cùng ý các nàng nói một hồi lời nói, tiểu lúc ấy liền nói đi cho nàng làm ăn, bất quá sau lại nàng bất chi bất giác ngủ đi qua. Không nghĩ tới lại lần nữa tỉnh lại, liền cơm trưa cùng cơm chiều đều bỏ lỡ. Thanh uống xong tam đại chén canh gà, ăn nửa chỉ gà, lúc này mới cảm thấy bụng no rồi, thỏa mãn thở dài một hơi, cảm giác bụng có chút căng, liền tưởng xuống dưới đi một chút. Kia biết, nàng liền phát hiện nàng bi kịch. Thanh tỷ, ngươi cần phải hảo hảo nằm, cũng không thể lộn xộn. Hiến tế nói, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi, chính là bởi vì phía trước không có hảo hảo nghỉ ngơi, cho nên ngươi mới có thể đột nhiên ngất xỉu đi. Hiến tế nói về sau không thể chạy loạn loạn nhảy, cũng không thể trên mặt đất ngồi xổm lâu lắm, không thể làm quá mệt mỏi sống, hoài nhãi con tiền tam tháng rất nguy hiểm đâu. Cho nên, ở hiến tế nói nguy hiểm kỳ, ngươi đều phải ngốc tại trong phòng, nhiều nhất liền ở trong sân đi vừa đi, ngươi yên tâm, chúng ta bốn người ở bên nhau, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi, sự tình trong nhà, chúng ta ba người làm là được, ngươi muốn ăn cái gì, đều trực tiếp cùng chúng ta nói, chúng ta nhiều sẽ cho ngươi làm. Lá cây hóa thân làm nhảm, trực tiếp đem phía trước hiến tế nói qua, phải chú ý hạng mục công việc gì đó, tất cả đều cấp Thanh cũng nói một lần, trong đó còn có nàng chính mình lý giải, nghe được Thanh kêu kêu một cái đầu đại. Cuối cùng, nhịn không được, nàng nói thẳng, lá cây, không có ngươi nói như vậy nghiêm trọng, trước kia Tuệ Hoài nhãi con thời điểm, cũng không có như vậy cẩn thận, ta cảm giác thân thể thực hảo, sẽ không có việc gì. Cho nên, thỉnh đừng làm nàng cái gì đều không làm, càng đừng làm nàng cũng chỉ có thể ngốc tại trong phòng đầu, chỉ có thể mỗi ngày ngủ, liền ăn no căng, đều không cho đi một chút tiêu hóa một chút được chứ. Thanh vừa nghe lá cây những lời này đó, chỉ cảm thấy tương lai một mảnh tối tăm không ánh sáng, có lá cây như vậy, so nàng cái này thai phụ còn muốn khẩn trương tiểu gia hỏa ở, nàng tương lai nhật tử thật sự không có vấn đề sao. Ai nha, Tuệ là Tuệ, nàng hoài nhãi con thời điểm, chính là ở trong thôn đầu, có chuyện gì đều có thể đủ chăm sóc đến tới, tùy thời đều có thể đi hiến tế nơi đó nhìn một cái, nhưng chúng ta chính là ở bên ngoài, ở tại trong rừng đầu, hoàn cảnh liền không có như vậy hảo. Đang nói thân thể của ngươi cũng không có Tuệ như vậy hảo, hiến tế nói, thân thể của ngươi vốn dĩ liền không cường tráng, hoài nhãi con liền càng không tốt, cho nên muốn nhiều hơn nghỉ ngơi. Lá cây nói không sai, nhưng lại như vậy khẩn trương, thật sự không có vấn đề. Có hay không vấn đề, tiểu nha cùng ý đều không rõ ràng lắm, bất quá nhìn lá cây tiểu đại nhân, so với Thanh A Mô cùng bạn lữ đều còn muốn khẩn trương, so với hiến tế đều còn muốn uy nghiêm khuyên nhủ Thanh bộ dáng. Còn có Thanh bất đắc dĩ biểu tình, như thế nào liền như vậy đáng yêu đâu. Chương 251, Quả Mọng. Trung quanh tất cả đều là cao lớn bụi cây bụi cỏ, đi chưa được mấy bước, tiểu nha lộ bên ngoài da thịt liền bị vẽ ra vài đạo khẩu tử. Nàng có chút bất đắc dĩ, tuy rằng cũng có xuyên qua biển rừng kinh nghiệm, nhưng là thời tiết này thật sự là oi bức thực, nàng cuối cùng vẫn là xuyên không có ống tay áo áo ngắn quần ngắn, nghĩ liền tính là gặp cỏ dại dây đằng gì đó. Cùng lắm thì lãng phí một ít thời gian chém rớt, Thanh ra một cái lộ ra tới thì tốt rồi. Ai, chỉ là nàng vẫn là không nghĩ tới hiện tại loại tình huống này. Nàng có chút ưu hoán nhìn tràn đầy bụi gai, gai nhọn các loại dây đằng, bụi cây, thậm chí cỏ dại, cuối cùng ánh mắt định ở lớn lên ở bọn người kia phía trên tinh tế nhỏ sinh trái cây, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi. Phần 164. Kiều, ngươi đừng đi, vẫn là ta đến đây đi. Ngươi ở bên cạnh đứng chờ ta. Trần rất là đau lòng nhìn Kiều Nha trên người kia từng đạo khẩu tử, hận không thể đem những cái đó quát thương Kiều Nha dây đằng bụi cây tất cả đều chém đi, chính là muốn thật làm như vậy nói, những cái đó tiểu trái cây đã có thể toàn bộ hủy hoại. Cũng không biết, này những dã trái cây như thế nào liền như vậy tiểu quý, chọn một chút đều chạm vào không được, bằng không chúng nó liền lạn rất cho người xem. Còn không thể trực tiếp đem kia dây đằng bụi cây cấp chém, bằng không cũng lạn rất cho người xem. Bọn họ mục đích nguyên bản chính là vì này đó vật nhỏ, nếu là đều làm rớt, lạ, còn có ích lợi gì chỗ. Tiểu Nha đối Trần cười, chút nào không thèm để ý trên người về điểm này tiểu miệng vết thương, nàng nói, không quan hệ, đều là tiểu thương, trở về mặt một ít thuốc mỡ thì tốt rồi, chúng ta nếu phát hiện vật nhỏ này, kia vẫn là chạy nhanh đưa một ít trở về, những người khác bên kia cũng không biết có hay không tìm được. Thanh nơi đó đầu tỉnh điểm cũng liền đủ 2-3 thiên, chúng ta sớm chút đưa trở về, cũng tỉnh Thanh trong bụng cái kia làm ấm ý. Tưởng tượng về đến nhà vị kia, chính là tự nhận mặc kệ gặp được cái gì cũng bình tĩnh vô cùng Tiểu Nha, đều nhịn không được muốn mạt mấy cái mồ hôi lạnh. Muốn nói Trần cùng Tiểu Nha hiện tại lại ở chỗ này trích này đó trái cây, cũng là có nguyên nhân, này còn muốn Từ Thanh nơi đó nói lên. Từ Thanh bị phát hiện mang thai lúc sau, nàng liền biến thành đại gia phủng ở trong tay tiểu công chúa, nô, hoặc là nói là dễ toái hoa hoa cũng không sai biệt lắm, cái gì đều không cho nàng làm, cái gì đều phải thật cẩn thận, cái gì đều lấy nàng vì trước. Tuy rằng nghe tới nghiêm trọng một ít, nhưng là ai cũng không nghĩ ra sai lầm. Mà nguyên bản chỉ là chuẩn bị đang nhìn nguyệt rừng rậm vượt qua mùa hạ ngày kế hoạch, cũng bởi vì Thanh mang thai, trực tiếp quyết định, chờ đến Thanh tiểu hấu tể sinh hạ lúc sau lại làm tính toán. Cũng may bọn họ hiện tại ở tại nấm thụ bên trong hoàn cảnh, so với phía trước trụ sơn động, thậm chí là xa lạ bộ tộc thôn còn muốn tốt một chút, cho nên cũng không cần phải lại đi tìm nơi cư trú, nơi này liền khá tốt. Nay đảo cũng tỉnh một chút sự tình. Chỉ là làm Kiều Nha bọn người không nghĩ tới chính là, qua vài thiên an tĩnh nhật tử, liền ở lại bọn họ trở về biết được Thanh mang thai lúc sau, Thanh nguyên bản còn tính an ổn nhật tử, liền hoàn toàn không còn nữa tồn tại. Cũng không biết có phải hay không tiểu hấu tể biết nhà mình A cha đã trở lại, cho nên liên tiếp soát chính mình tồn tại cảm, nhưng đem nàng A mố cấp lan lột, kêu một cái lòng trời lở đất. Sớm liền bắt đầu nôn ngén, ăn cái gì phun cái gì không nói, chính là ngủ cũng tới lan lột, ban ngày có thể làm Thanh an an ổn ổn ngủ thượng cả ngày, chính là vừa đến buổi tối, hắc hắc, kia đã có thể phiên thiên. Thanh nguyên bản không phải một cái kiểu khí người, nhưng là từ bắt đầu nôn ngén lúc sau, kia cảm xúc so một cái mẫn cảm, nàng cũng không lăn lộn người khác, liền quang lăn lộn bạn lữ, lại ngày lành cũng liền đến đầu. Nguyên bản còn phi thường vui vẻ bạn lữ nhà mình hoài tiểu hấu tể, hiện tại hảo, hận không thể tiểu hấu tể liền không tồn tại. Đương nhiên, lại cũng không phải không thích tiểu hấu tể, cũng không phải nói oán giận chính mình hắn vất vả, mà là mắt thấy nhà mình tức phụ bị tiểu hấu tể cấp lăn lộn ăn gì phun gì, thân thể rõ ràng, từng ngày biến gầy, thân hình kêu một cái gầy yếu, lại đều phải đau lòng muốn chết. Mỗi ngày trốn tránh Thanh nói chờ tiểu hấu tể ra tới lúc sau, xem không tấu chết hắn nha, dám như vậy lăn lộn hắn tức phụ, xem tiểu nha các nàng mấy cái là đã lo lắng vừa buồn cười. Bất quá cũng may, có một ngày Kiều Nha mang về tới một thứ, cuối cùng là ngăn chặn loại tình huống này, cũng chính là hiện tại Trần cùng Kiều Nha đang ở hái tiểu trái cây, đây là Kiều Nha ngẫu nhiên phát hiện. Cảm giác hương vị chua chua ngọt ngọt, thai phụ hẳn là thích ăn, cho nên liền mang về một ít cấp Thanh ăn, nào biết, cứ như vậy chế trụ Thanh trong bụng kia làm ầm ĩ tiểu gia hỏa. Chỉ cần ăn qua này tiểu trái cây, Thanh liền cả ngày đều có thể đủ an an ổn ổn, không nôn ngén nàng cũng có thể ăn cái cơm no. Hơn nữa giấc ngủ chất lượng cũng hảo, nhưng nếu là nào một ngày đã không có ngoạn ý như này, hắc hắc, tình huống lại sẽ khôi phục. Cũng là tà môn. Nhưng rốt cuộc loại này trái cây cũng không nhiều lắm, phía trước cấp Thanh trích trở về, chính là sinh trưởng ở bọn họ cư trú địa phương cách đó không xa một cái tiểu huyền nhai vách đá thượng, số lượng cũng không nhiều, cũng liền đủ mấy ngày lượng. Phát hiện thứ này hảo lúc sau, kia đồ vật liền thành Thanh chuyên trúc. Nhưng cho dù chỉ có nàng một người ăn, thứ đồ kia cũng đỉnh không được bao lâu. Kiến thức Thanh phía trước chẳng huống, vì thế trừ bỏ lại muốn ở nhà thủ Thanh, còn lại người đều ra tới tìm này tiểu trái cây. Vừa lúc phía trước vì Thanh đều ngốc tại trong nhà không có ra tới giải sầu, cũng liền tương đương với giải sầu, vì thế liền đều ra tới. Tiểu Nha cùng Trần cũng là đi rồi hai ngày, lúc này mới ở cái này núi sâu rừng già bên trong phát hiện vật nhỏ này, bất quá sinh trưởng lại là như vậy kỳ ba. Nếu không phải hương vị, bộ dáng gì đó đều là giống nhau, hai người thật là không thể tin được, như vậy một loại dã trái cây, cũng có thể đủ như vậy quy mao. Thật là so Thanh phía trước cái kia trạng thái, còn muốn kiều khí. Chính là có thể làm sao bây giờ, tại đây phạm vi trăm dặm, bọn họ cũng liền tại đây một chỗ tìm được vật nhỏ này, liền tính ở quy mao, vì đại gia an bình sinh hoạt, cũng đến đem vật nhỏ này cấp lộng trở về. Tiểu Nha nhưng thật ra ở trong không gian mặt loại một ít, nhưng kia cũng là yêu cầu sinh trưởng, trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là không có khả năng dựa vào rảnh rỗi gian. Tiểu Nha xem như thấy rõ ràng mang thai nữ nhân kỳ ba, vì phòng ngừa về sau còn có người sẽ xuất hiện như vậy cái tình huống, cho nên nàng muốn để ngừa vạn nhất, vật nhỏ này chính là thần kỳ thực, gieo trồng cũng không mệt. Sự thật chứng minh, Tiểu Nha chuẩn bị, kia thật là chính xác không thể so. Tương lai loại này sau lại bị đại gia xưng là nhãi con quả vật nhỏ, thật đúng là liền trở thành thú nhân tộc không thể thiếu đồ vật. Không có việc gì, cũng không kém như vậy một chút thời gian, ngoan, ngươi liền ở bên ngoài chờ ta, ta thực mau. Trần Biết Kiều nha từ trước đến nay không thèm để ý như vậy điểm tiểu thương gì đó, nhưng là hắn nhìn chính là đau lòng a. Hắn nhất định phải làm Kiều nha ở bên ngoài chờ, không cho Kiều nha ở tiến lùng cây. Nhìn hắn kiên trì bộ dáng, Kiều nha cười cười, không ở cùng hắn kiên trì, nam nhân nhà mình đau lòng nàng, kia nàng liền tiếp thu hảo. Cùng với ở chỗ này giằng co, còn không bằng mau một ít đem đồ vật đưa trở về, cũng có thể làm thanh nhiều đỉnh mấy ngày. Đến lúc đó bọn họ ở ra tới, khắp nơi đi một chút, mùa hạ thực mau liền phải đi qua, rừng rậm càng ngày càng nhiều đồ ăn thành thục, nàng cũng nên nhiều ra tới đi một chút. Vừa lòng nhìn Kiều nha ngoan ngoãn đứng ở bên ngoài chờ, Trần lập tức toàn hồi lùng cây, dẫn theo rổ, tiểu tâm mà lại nhanh chóng hái gai nhọn khe hở bên trong vật nhỏ, vì thế hắn trên tay bị kia lại tiêm lại lợi một thứ trọc, cắt một cái lại một cái miệng nhỏ. Bất quá hắn cũng không để ý, chỉ cần không phải Kiều nha bị thương là được, thú nhân da dày thịt béo, khôi phục năng lực cường đâu, liền này đó miệng nhỏ, 2-3 thiên là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chương 252, hài tử vấn đề. Trần tốc độ vẫn là thực mau, vô dụng nửa giờ, liền đem có thể với tới địa phương trái cây đều cấp hái được xuống dưới, còn thay đổi vài chỗ địa phương, sau đó đem một cái tiểu rổ tử đều cấp chứa đầy. Đem rổ đưa cho Kiều nha đem trái cây cẩn thận ngã vào trong sọt, lại dẫn theo không rổ bắt đầu trích. Chờ xác định này một mảnh quả mọng, hắn không có buông tha bất luận cái gì một cái thành thục trái cây lúc sau, hắn lúc này mới mang theo đầy người khẩu tử ra tới. Kia trên người từng đạo hoặc đại hoặc tiểu nhân khẩu tử, xem Kiều nha lòng tràn đầy khó chịu. Này ngốc tử, liền biết đau lòng nàng, chẳng lẽ không biết nhìn hắn như vậy, nàng trong lòng cũng không chịu nổi sao. Hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Kiều nha ở hắn nghi hoặc trong ánh mắt, trực tiếp lôi kéo hắn đến một bên, lấy ra nước trong cho hắn xử lý miệng vết thương, lại lấy ra tùy thân mang theo thuốc mỡ, cho hắn toàn thân đều cấp đổ một bên. Lúc này Kiều nha là không có gì ý hiền niệm, nhưng lại không biết huyết khí phương cương thân thể, gặp được nàng kia chậm gì gì bôi, quả thực giống như là chứ hỏa giống nhau, chỗ nào đó đã sớm chịu không nổi như vậy vô tâm trêu chọc, dơ lên cao cờ xí. Tiểu nha thực mau liền phát hiện, manh trận trắng mắt. Tiểu, biết nơi này cùng thời gian đều không đúng, chính là nhịn không được làm sao. Trần đáng thương hề hề nhìn Tiểu nha, ý bảo hiện tại làm sao, chính là ngươi điểm hỏa, chẳng lẽ không nên dập tắt? Được ngươi, cũng không nhìn xem ngươi hiện tại cái dạng gì. Tiểu nha vẫn là trận trắng mắt, hoàn toàn mặc kệ Trần là khó chịu vẫn là khó chịu, như cũ thờ ơ, thanh tâm quả dục cho hắn trên người cuối cùng miệng vết thương thượng lau thuốc mỡ. Sau đó trực tiếp cong cái sọt liền đi. Trần trận tròn mắt. Không nên là như thế này a. Tiểu nha trước kia không phải thực đau lòng hắn sao. Dị vãng nhìn đến hắn cái dạng này, liền tính sẽ không nhiều lần như hắn ý, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không như vậy lạnh nhạt, xoay người liền đi a. Khả nhân đều đi rồi, hắn ở chỗ này so đo cái này có ích lợi gì, chỉ có thể chạy nhanh đuổi kịp tức phụ bộ pháp. Nghe được phía sau động tĩnh, biết Trần theo đi lên, Tiểu nha nghĩ. Liền nói, ngươi nói chúng ta muốn hay không hồi thôn một chuyến. Tuy rằng thanh hiện tại trạng thái cũng không thích hợp lên đường, nhưng vọng nguyệt rừng rậm khoảng cách một thôn cũng không phải rất xa, trở về một chuyến, báo cho thanh A cha A mỗ, thanh mang thai sự tình, cũng không phiền toái. Vừa lúc, bọn họ này một đường trở về, còn có thể tại trên đường nhìn xem, có hay không tân phát hiện, thu hoạch quý sắp tới rồi đâu, vọng nguyệt rừng rậm trở về lộ, các nàng cũng không có đi qua. Chính là phía trước trương bọn họ trở về, cũng là một đường không ngừng đẩy nhanh tốc độ qua lại. Trên đường có cái gì, cũng không có nghiêm túc xem xét, lúc này đây bọn họ tới rồi bên này, lần sau liền không khả năng ở tới nơi này, nếu là sai rồi cái gì thứ tốt, Tiểu Nha tưởng, nàng về sau đã biết nói, nhất định sẽ cảm thấy thực đáng tiếc. Đương nhiên, cũng hoàn toàn không nhất định là phải đi này một chuyến là được. Thế giới lớn đâu, nhiều đi không đi qua địa phương. Thứ tốt không chừng liền như vậy một chỗ không phải. Làm sao vậy, tiểu ngươi tưởng thôn sao? Trần nhưng thật ra không biết Kiều nha chỉ là đơn thuần muốn đi một chuyến, mà là nghĩ, tiểu có phải hay không rốt cuộc đối thôn có lòng trung thành, cho nên rời nhà lâu như vậy lúc sau, lúc này mới tưởng niệm lên. A, cũng không có. Tiểu nha ăn ngay nói thật, sau đó nói ý nghĩ của chính mình. Này không phải thanh hoài ấu tể sao? chờ nàng sinh ra tiểu hấu tể trong khoảng thời gian này, chúng ta đều chỉ có thể đang nhìn nguyệt rừng sâu hoạt động, cho nên ta liền nghĩ, muốn hay không ở phụ cận đi một chút, vừa lúc nơi này ly chúng ta thôn cũng không phải rất xa, trở về chỗ ngồi, chúng ta cũng không có đi quá, chúng ta không những có thể một đường rèn luyện, còn có thể nhân cơ hội trở về một chuyến, ta cảm thấy khá tốt. Tiểu Nha như vậy vừa nói, Trần cũng cảm thấy chủ ý này không tồi, nghĩ nghĩ, gật đầu nói, chờ chúng ta trở về cùng lại bọn họ thương lượng thương lượng, nếu là được không, chúng ta liền trở về đi. Hắn phía trước hắn cũng nghĩ đến quá vấn đề này, nguyên bản là tính toán mang theo Kiều Nha đi mặt khác một chỗ đi một chút, nếu Kiều Nha trong lòng có tính toán, cũng là giống nhau, chính là liệt bọn họ nghĩ đến cũng sẽ mang theo bọn họ bạn lữ ở phụ cận địa phương đi một chút. Đến nỗi lại, vậy không quá khả năng, hắn muốn chiếu cố Thanh. Tiểu hấu tể so rèn luyện gì đó chính là quan trọng nhiều, ở Thanh đem tiểu hấu tể sinh hạ tới phía trước, hắn là không thể tùy ý đi rồi. Mà bọn họ cũng không khả năng cùng lại giống nhau lưu lại, cho nên đi nơi khác đi một chút, đó là nhất định. Nói là thương lượng, kỳ thật cũng chính là trở về báo cho một tiếng bọn họ tính toán thôi, bất quá nếu là hồi thôn, kia hắn cùng Kiều Nha chính là một đi một về, không có khả năng cùng những người khác giống nhau, còn có thể tùy thời đi tới đi lui. Kiều Nha gật đầu, không có nói cái gì nữa. Nhưng thật ra Trần, nghĩ đến lại cùng Thanh lúc này hoài ấu tể, làm hắn rất là tâm động, hắn vẻ mặt hướng tới đối Kiều Nha nói, ai, Kiều, ngươi nói chúng ta này 3 năm có thể hay không cũng hoài thượng tiểu hấu tể a. Phần 165. Nếu là có thể nói, vậy thật tốt quá. Nô, kỳ thật từ lúc bắt đầu, hắn liền nghĩ nếu là ra tới rèn luyện trong khoảng thời gian này, có thể làm Kiều hoài thượng tiểu hấu tể thì tốt rồi, đến lúc đó Kiều nhất định sẽ không có ý tưởng khác. Trở về liền nhất định có thể hoàn thành kết lữ nghi thức, không bao giờ sẽ có cái gì biến cố. Hắn tưởng chính là thực hảo, đáng tiếc hài tử loại chuyện này, lại không phải muốn liền có. Hiện tại hảo, hắn vẫn luôn nghĩ người không có, nhưng thật ra làm lại cái này vẫn luôn muốn cùng Thanh hai người nị ở bên nhau, chỉ là ngẫu nhiên ngẫm lại tiểu hấu tể ra hỏa được đến. Chân này trong lòng thật là có một ít khó chịu. Tiểu Nha trợn trắng mắt, nói, ta như thế nào biết? Tuy rằng nàng cũng rất muốn một cái thuộc về chính mình huyết mạch, nhưng nàng cảm thấy đi, ở bên ngoài này 3 năm vẫn là từ bỏ, ra cửa bên ngoài, cho rằng mang một cái hải tử rất đơn giản sao. Tiểu Nha nhưng không nghĩ bởi vì ngoại tại nguyên nhân, hoặc là khác, tạo thành nhà mình bảo bối ra cái sự tình gì tới. Cho nên mỗi lần cùng Trần làm xong lúc sau, nàng đều là có rửa sạch, ngày thường cũng đều sẽ ăn một ít tránh thai đồ vật, đương nhiên rất ít là được. Bởi vì đã hoàn toàn hiểu biết thú nhân tộc mang thai gian nan, cho nên nàng một chút đều không lo lắng sẽ sớm hoài thượng hài tử. Đương nhiên, nàng loại này không muốn, vẫn là không cần cùng người nam nhân này nói, lấy này nam nhân đối hài tử mãnh liệt khắc cầu. Nếu là cho hắn biết, nàng không muốn như vậy sớm hoài thượng, còn không biết muốn như thế nào một người thương tâm đâu. Nghĩ nghĩ, Tiểu Nha lại nói, hài tử chuyện này muốn xem duyên phận, có tự nhiên liền có. Không có chúng ta liền chậm rãi chờ là được, sớm hay muộn sẽ có. Cũng là, rốt cuộc ở Kiều Nha nơi này mặt bên xác định, Kiều Nha cũng là tưởng cùng hắn dựng dù cấu tể, Trần trong lòng miễn bản cỡ nào tâm hoa nộ phóng, nếu là như thế này, kia hắn liền một chút đều không lo lắng. Bất quá tuy rằng Kiều nói không sai, nhưng là hắn vẫn là sẽ thực nỗ lực, tận sức với sớm làm Kiều hoài thượng tiểu hấu tể. Đến lúc đó tiểu gia hỏa còn có thể cùng đệ đệ muội muội cùng nhau chơi, cũng có thể làm đệ đệ muội muội giúp đỡ chiếu cố đâu. Trần tính toán thực hảo. Tiểu Nha lại nhìn hắn một người ở nơi đó âm thầm đắc ý, trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu, nếu đồ vật tìm được rồi, chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về, chờ đồ vật đưa trở về, chúng ta ở ra tới nhìn xem. Vì cấp Thanh tìm ngoạn ý như này, mặt khác đồ vật, nàng đều không có cẩn thận tìm tòi tới. Đồ vật tìm được rồi. Nàng tự nhiên yên tâm, như vậy một đại cái soạn, hảo hảo bảo tồn, cũng đủ Thanh ăn thượng một tháng. Nghe được Kiều Nha muốn mau chóng trở về, không ở đi dạo, Trần gật đầu, sau đó hóa thân hổ thú, chờ Kiều Nha đi lên lúc sau, ngay lập tức chạy như điên. Chương 253, lớn lên ở trong nước sao biển quả. Xuyên qua thật mạnh che trời cổ thụ, hai người trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái hồ nước bốn phía là cùng chủng loại che trời cổ thụ. Cổ thụ như là một cái chắn giống nhau đem trước mắt cái này cũng không tính đại hồ nước vây quanh ở trung gian. Từ phụ cận nhìn đến dấu vết, có không ít động vật trở về cái này hồ nước uống nước. Hồ nước mặt trên dừng lại mấy chỉ chim bay, bởi vì hai người đột nhiên xuất hiện mà kinh bay. Nhìn trước mắt cái này hồ nước nhỏ, cùng với phụ cận cổ thụ, hai người đối cái này địa phương đều rất vừa lòng. Sắc trời đã càng ngày càng tối sầm, này phụ cận nhưng không có gì sơn động, cũng không có thích hợp mở sơn động đỉnh núi, đêm nay nhất định phải ở núi rừng chung qua đêm. Có thể ở trời tối phía trước tìm được như vậy một cái thích hợp địa phương, thật sự rất không tồi. Hai người đem trên lưng cái sọt tùy ý dựa đặt ở một bên cổ thụ mặt trên, sau đó Kiều Nha liền một ngông ngồi xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, liền xem xét hôm nay thu hoạch. Hôm nay bọn họ hai cái đi rồi ba cái đỉnh núi, phát hiện không ít trước kia đã gặp được quá trái cây rau dưa, còn đào không ít thảo dược, đương nhiên cũng phát hiện không ít tân thực vật, trái cây. Trong sọt đầu trang, trừ bỏ hữu dụng thảo dược, cụ đều là tân phát hiện đồ ăn, đã chứng thực có thể dùng ăn không độc rau quả đặt ở một cái trong sọt đầu, yêu cầu phân nhặt ở một cái khác trong sọt đầu. Mà Kiều Nha hiện tại làm, chính là phân nhặt cái kia yêu cầu phân nhặt trong sọt mặt đồ vật. Kỳ thật mấy thứ này có hay không độc, có chỗ lợi gì, nàng đều minh bạch, nhưng nàng vẫn là không chê phiền lụy, không chê phiền toái trước đem đồ vật thu thập lên, sau đó chờ trở về, hoặc là nghỉ ngơi thời điểm ở phân nhặt. Chứ bỏ là vì che giấu nàng về điểm này si mại mật, tự nhiên cũng là vì nghỉ ngơi thời điểm có chuyện nhưng làm. Trần kiểm tra xong rồi hồ nước quanh thân hoàn cảnh, xác định an toàn tính lúc sau, một thân hắn đã đi tới, hắn nói, hiểu. Còn ở lộng vài thứ kia đâu, thiên đã không còn sớm, ngươi muốn hay không trước tắm rửa. Nô. Một đường đi đi rừng rừng, trên người đã sớm ra một thân hãn, hiện tại trên người dính lộc cộc, Tiểu Nha cũng không thoải mái, vì thế liền buông xuống trong tay đổ vật. Cũng hảo, ngươi hôm nay muốn tẩy nước lạnh vẫn là nước ấm. Nếu là nước ấm nói, nàng liền phải nhiều thiêu một ít nước sôi. Không cần lo lắng cho ta, một hồi ta trực tiếp ở trong hồ rửa rửa thì tốt rồi. Hỗ trợ cùng nhau đem bệ bếp cấp chuẩn bị cho tốt, lại đề ra thủy, Trần Ý bảo hắn hôm nay tẩy nước lạnh. Thời tiết còn thực nhiệt, thú nhân thân thể vốn dĩ liền cường tráng, tẩy tắm nước lạnh cũng không có nữ nhân như vậy nhiều cố kỵ, Tiểu Nha gật gật đầu, cũng liền không chuẩn bị cho hắn nấu thủy. Trần lại nói, ta ở bên kia trong rừng tìm được một ít nấm, Tiểu ngươi muốn ăn nấm không? Nếu muốn, ta một hồi liền đi cho ngươi trích một ít trở về. Tiểu Nha biết hắn một hồi còn muốn đi săn thú. Chuẩn bị buổi tối thức ăn, trích một chút nấm cũng không ngủ sự, vì thế gật đầu, nói, vậy trích một chút trở về đi. Có thể lộng một cái nấm xào thịt. Rừng rậm ban đêm không phải như vậy mỹ diệu, bất quá này đối với Trần cùng Tiểu Nha hai người tới nói, hoàn toàn là chút lòng thành, náo nhiệt cả đêm qua đi, thiên hơi hơi lượng thời điểm, hai người liền đã tỉnh. Cùng nhau đi đến hồ nước bên cạnh, chuẩn bị rửa mặt đánh răng. Nô, đánh răng này cao cấp ngoạn ý nhi. Ở thú nhân tộc là không tồn tại, này vẫn là Kiều Nha ở kiến thức quá một thôn tùy tay ở bờ sông trích một phen, rất là thanh hương dễ ngửi thảo tới đánh răng lúc sau, cố ý dùng cái loại này thảo ngao chế thành cao trạng lúc sau, ở cân nhắc làm ra bàn chải đánh răng lúc sau, mới ở một thôn lưu hành lên. Bàn chải đánh răng nhưng không hảo làm, Kiều Nha cũng là cân nhắc thật lâu, sau đó mới ở khoảng cách một thôn không xa một ngọn núi thượng, tìm được một loại tương đối đặc biệt thụ lúc sau. Lợi dụng kia nhánh cây, trực tiếp chế tạo ra tới một chất bàn chải đánh răng. Đừng nói, còn khá tốt dùng. Chính là đánh răng có chút phiền phức, không có trước kia cái loại này, có thể trực tiếp hàm một ngụm nước súc miệng, hàm răng khoang miệng liền hoàn toàn thanh khiết phương tiện, bất quá nguyên thủy tinh cầu sao, không cần như vậy cưỡng cầu, như bây giờ đã thực không tồi. Tiểu Nha tế hảo kem đánh răng, liền chuẩn bị trang một chén nước tới đánh răng, sau đó, nàng liền thấy trong hồ tình huống. Nói tối hôm qua sắc trời hơi ám, nàng cũng không có cố ý đi chú ý hồ nước bên trong, nhưng thật ra không nghĩ tới trong hồ đầu không chỉ có màu mỡ loại cá, thế nhưng còn sinh trưởng như vậy kỳ lạ trái cây. Đúng vậy, chính là kỳ lạ trái cây, hình dạng liền không nói, cùng sao biển một cái hình dạng, một đám lớn lên cực đại, cùng ra ra quả không sai biệt lắm, cũng không biết như thế nào lớn lên, liền kia hình dạng, nhìn đều có chút huyền, cũng không biết vì sao liền không có trường bạo rớt. Không nói cũng không sai biệt lắm. Từ mặt nước nhìn, liền cảm giác tùy thời đều có thể bạo liệt rất giống nhau. Nhan sắc sao, lửa đỏ, như là trong nước dâng lên nhiều lần ánh lửa, chính yếu chính là, Tiểu Nha thấy trái cây, lại không có thấy cây cối. Nếu như vậy, ngươi nói nàng là như thế nào nhìn ra đó là trái cây. Vô nghĩa, tự nhiên là Tiểu Linh phân tích ra tới, Tiểu Linh còn nói, kia trái cây đã hoàn toàn thành thục, là một loại hơi nước cùng đường phân rất nhiều trái cây, đến nỗi mặt khác, nhưng thật ra đã không có. Như vậy trái cây, cũng liền một cái tác dụng, đó chính là giải khát. Không có đặc biệt tác dụng không có quan hệ à, nguyên bản nàng chính là tìm các loại ăn đồ vật, giống loại này hơi nước nhiều trái cây, nhưng không phải thích hợp mùa hạ ăn sao, đã là trái cây kia muốn cái gì đặc biệt tác dụng. Kiều, làm sao vậy? Trần đã rửa mặt xong, quay đầu liền thấy Kiều Nha đối với mặt nước phát ngốc. Trần, ngươi thấy trong nước mặt vài thứ kia không có, ta coi có chút giống trái cây, ngươi đi xuống cho ta lộng một cái đi lên bãi, chúng ta nhìn xem đó là thứ gì. Nàng ở chỗ này kiến thức quá không ít sinh trưởng ở trong nước đầu trái cây, nhưng là trường như vậy, thật đúng là lần đầu tiên thấy, đương nhiên trong rừng đủ loại diện mạo kỳ ba trái cây, nàng nhưng thật ra gặp qua không ít. Ân, những cái đó cục đá. Trần có chút kinh ngạc nhìn trong nước một đám hồng diễm diễm đồ vật, hắn ngày hôm qua liền nhìn thấy, nhìn như là cục đá, không nghĩ tới Kiều Nha thế nhưng cảm thấy giống trái cây. Bất quá kia đồ vật khá xinh đẹp, Kiều tò mò thích. Hắn cho nàng mang lên mấy cái là được. Vì thế hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp ném xuống lời nói liền xuống nước, thực mau liền liền bơi tới những cái đó hồng đồ vật bên người, sau đó duỗi tay. Gì? Trần kinh ngạc nhìn theo hắn cầm lấy, mà bị mang ra tới, như là dây đằng đồ vật, ngoạn ý nhi này thật đúng là chính là trái cây a. Thật là nhìn không ra, hơn nữa có thực vật thế nhưng là không có lá cây. Đúng vậy, không sai, chính là không có lá cây. Bị Trần mang ra tới dây đằng mặt trên, trống trơn, cũng chỉ có dây đằng, khoảng cách không ngắn địa phương, còn hợp với một cái khác cực đại trái cây. Hắn không có do dự, trực tiếp xả chặt đứt dây đằng, sau đó ôm trong tay cái này, ra mặt nước, đối Kiều Nha nói, không nghĩ tới, này xinh đẹp ngoạn ý nhi thật đúng là chính là trái cây, ta còn tưởng rằng là cục đã tới. Kiều Nha cười, tiếp nhận trái cây, dùng tay cầm riêu, bên trong không có đong đưa. Cho thấy bên trong cũng không phải cái loại này trực tiếp dựng dục chất lỏng trái cây, vì thế nàng trực tiếp cầm dao cắt ra, tức khắc một cổ thơm ngọt hương vị liền xung ra, lề sách chỗ càng là toát ra tới một bãi thủy. Quả nhiên là hơi nước nhiều trái cây. Thịt quả là hoàng cam cam nhan sắc, đi theo trái cây ngoại ra hoàn toàn bất đồng, thật là thể đặc. Bên này Trần đã sớm đã bắt một con thỏ lại đây, thấy Kiều Nha cắt ra trái cây, trực tiếp lộng một chút thịt quả cấp con thỏ uy hạ. Hắn đây là thử độc, trước kia đại gia không dám xác định thời điểm, đều là như vậy kiểm nghiệm. Đợi một đoạn thời gian, con thỏ không có việc gì, ân, cho nên trái cây không độc. Chương 254, nhưng đừng đem hải tử lôi ra tới. Nô, cái này hương vị, cùng cái kia tiểu trái cây không sai biệt lắm a, bất quá cái này càng tốt ăn một ít. Cắn thượng hải tinh quả thịt quả đệ nhất cảm giác, Tiểu Nha liền cảm thấy có chút quen thuộc, ăn vài khẩu lúc sau. Rốt cuộc hồi tưởng lên, này còn không phải là bọn họ lần này mục đích tiểu trái cây kia chua chua ngọt ngọt hương vị sao. Bất quá cái này sao biển quả quả vị thiên ngọt một ít, hơn nữa một ngụm muốn đi lên, nhập khẩu toàn hóa thành nước sốt, kia cảm giác thật là không cần quá sảng khoái. Thịt quả bên trong không có hạt, ăn càng thêm sảng khoái, không vài cái Kiều Nha liền ăn luôn một khối to, dư lại vỏ trái cây, trực tiếp bị nàng ném tới rồi một bên, cầm lấy một khác khối tiếp theo ăn. Không biết cái này mang về có hay không dùng. Nếu hữu dụng nói, vậy thật sự một chút cũng không lo lắng thanh đem hải tử sinh hạ tới phía trước buồn dầu. Kia quả mọng thật sự rất khó tìm. Hai ngày bọn họ cũng liền tìm đến kia một mảnh, cũng đều bị bọn họ cấp trích xong rồi. 10 tháng hoài thai, hiện tại qua đi 2 tháng, còn có 8 tháng đâu. Nếu là trái cây ăn xong rồi, phía trước phát hiện cây cối, lại rõ ràng không ở dài quá, đừng nói. Nàng trong lòng kỳ thật còn rất lo lắng. Phần 166. Mang mấy cái trở về nhìn xem, nếu hữu dụng, chúng ta ở hồi nơi này đem này đó trái cây đều trích trở về. Đương nhiên, liền tính thanh bên kia vô dụng, hắn cũng sẽ nhiều trích một ít trở về, xem Kiều Nha bộ dáng, liền biết nàng cũng thực thích ăn cái này trái cây. Trong hồ nhiều như vậy, thô thô vừa thấy có mấy chục cái đâu, trái cây rất đại, một cái đủ vài cá nhân ăn. Không ít, hẳn là đủ thanh ăn. Lập tức Trần liền lại xuống nước đi hái được không ít sao biển quả đi lên, sửa sang lại một phen, hai người liền chạy về khoảng cách có một ngày lộ trình nấm thu ốc. Tiêu, các ngươi rốt cuộc đã trở lại, các ngươi không ở nhà đều hảo an tĩnh a. Tiêu Nha cùng Trần trở về thời điểm, Thanh vừa lúc ở bọn họ cố ý sáng lập ra tới trong viện đầu thừa lương, trước người trên bàn bãi phía trước nàng cùng ý các nàng cố ý cấp Thanh làm đồ ăn vặt, nghỉ ngơi thời điểm ăn cái kia rất tự tại nhàn nhã, cũng sẽ không cảm thấy quá mức nhàm chán. Nhàm chán a, như thế nào hiện tại Trương mỗi ngày ở nhà bồi ngươi, như thế nào còn nhàm chán đâu. Tiêu Nha trêu ghẹo nhìn Thanh, Trương ở một bên vui tươi hớn hở giúp đỡ Trần đem đồ vật dọn tiến vào, hắn không thèm để ý những thứ khác. Nhưng là nhìn suốt một cái sọ, nhìn còn thập phần mới mẻ tiểu trái cây khi, trên mặt cười liền càng thêm thoải mái. Cái này hắn là một chút đều không lo lắng Thanh trong bụng tiểu hấu tể, lại tra tấn nhà hắn tức phụ, nói hoài cái này tiểu hấu tể, hắn là thiệt tình hối hận, quá có thể lan lộn. Hắc hắc, nhân gia này không phải cũng tưởng các ngươi sao. Thanh ngây ngô cười, có chút ngượng ngùng, tuy rằng Trương so với trước kia càng nhiều thời gian bồi nàng, mỗi ngày nị ở bên nhau. Hưởng thụ Trương mọi chuyện đều theo nàng, chiếu cố, sùng nịch nàng, thậm chí là lấy lòng nàng, trong lòng cứ việc ngọt ngào, nhưng rốt cuộc trong nhà cũng liền nàng cùng Trương hai người. Quặng cu é là nhất định. Hơn nữa ái nhân cùng bằng hữu, kia hoàn toàn là hai khái niệm A, nàng đương nhiên sẽ tưởng niệm tiểu các nàng mấy cái, tuy rằng hiện tại nàng hoài tiểu tể tử, tiểu các nàng mấy cái đều khẩn trương hạn chế nàng rất nhiều hoạt động, nhưng rốt cuộc cũng càng náo nhiệt một ít. Có các nàng mấy cái ở. Đề tài cũng càng nhiều một ít, có không thể đối bạn lữ nói xỉ mại mật cũng có thể tùy thời nói, mà không phải nghẹn ở trong lòng khó lúc đầu chịu. Bất quá Thanh cũng biết, tiểu các nàng không có khả năng thật sự vẫn luôn lưu tại trong nhà bồi nàng, hơn nữa còn có Trần bọn họ ở, liền càng không cần phải nói, lúc này đây tiểu các nàng càng là vì nàng, mà một đám đi ra ngoài cho nàng tìm trái cây đi. Thanh tâm trung nhớ kỹ bạn tốt tình nghĩa, nghĩ chờ nàng đem tiểu hấu tể sinh ra tới lúc sau. Nhất định phải hảo hảo cảm tạ các bạn thân trả giá. Đương nhiên, về sau nếu là Kiều Nha các nàng trung gian ai gặp nàng tình huống như vậy, nàng cũng sẽ nghĩ cách hỗ trợ. Nghĩ, Thanh quay đầu nhìn về phía bên kia đang ở thu thập hai cái đại nam nhân, vẻ mặt thèm nhỏ dai nói, ngươi cho ta mang theo cái gì ăn ngon. Nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Kiều Nha cười, ngược lại đối Trần nói, ngươi đi đi kia sao biển quả cấp thiết một cái ra tới, nhìn xem Thanh có thích hay không. Nếu là thích nói, khoảng cách cũng không xa, khiến cho Trương cùng Trần hai người ở trở về đem trong hồ đầu trái cây đều cấp hái về, vừa lúc hiện tại nàng ở nhà, có thể bồi Thanh, sẽ không ra cái gì sai lầm. Trần cùng tò mò lại hai người đi thiết sao biển quả. Mà lúc này Thanh cũng thấy được kia cái gọi là sao biển quốc, lập tức vẻ mặt ngạc nhiên, gì, tiểu, này trái cây là nơi nào hái về, chẳng lẽ ngươi đi bờ biển. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Kia hỏa hồng sắc trái cây hình dạng, nhưng không phải cùng lúc trước bọn họ ở bãi biển thượng nhặt quá sao biển không sai biệt làm sao. Đương nhiên, sao biển lớn lên nhưng không có như vậy béo, Thanh Kiều Nha kia trái cây, cảm thấy còn rất thú vị, không nghĩ tới còn có trái cây như vậy lớn lên, nhiều sinh ra tới vài cái rất đâu. Ha, nhưng không có đi bờ biển, này phụ cận không có bờ biển ngươi lại không phải không biết. Nàng cùng Trần lúc này mới đi rồi mấy ngày a. Nơi nào cũng đủ chạy đến bờ biển đi. Đây là ta cùng Trần trở về trên đường, ở một cái hồ nước bên trong phát hiện, ta ăn qua, hương vị chua chua ngọt ngọt, cùng nhà ngươi tiểu tể tử thích cái kia quả mọng hương vị không sai biệt lắm. Một hồi ngươi ăn thử xem, nếu là thích, khiến cho bọn họ hai người hiện tại liền đi đem trái cây đều hái về. Tiểu Nha nhưng không có quên kia hồ nước bên trong chính là có không ít loại cá, kia trái cây nhìn liền rất có muốn ăn, cũng là đã hoàn toàn thành thục. Muốn đúng như nàng suy nghĩ, lại trường liền bạo rất nói, kia chẳng phải là muốn tiện nghi những cái đó cá. Cũng không thể lãng phí, bằng không lại muốn tìm được cùng loại trái cây, thật đúng là không nhất định có thể tìm được. Lá cây các nàng không có trở về quá. Tiêu Nha hỏi, còn không có đâu, này không phải ngươi cùng Trần trước hết trở về sao? Bằng không nàng phía trước cũng sẽ không như vậy nói. Tiêu Nha tùy tay vê khởi trên bàn một khối đường xào quả làm. Bên này Trương cùng Trần liền bưng sao biển quả ra tới. Nha, ta còn tưởng rằng bên trong thịt quả cũng là hồng đâu. Rốt cuộc bề ngoài bên kia Trương Dương, đỏ tươi như hỏa, không nghĩ tới nội bộ lại là hoàn toàn không giống nhau. Nếm thử. Tiêu Nha nói, cũng cầm lấy một khối, trở về còn không có uống nước, vừa lúc có chút khác. Xinh đẹp thịt quả, nhìn liền rất có muốn ăn, Thanh không có nhịn xuống, trực tiếp mà nhanh chóng, thực mau liền ăn luôn hai đại khối thịt quả. sau đó mới có không nói chuyện. Nô, hỏi thật sự mang giống, bất quá ta cảm thấy cái này so với kia quả mọng ăn ngon, đều là nước trái cây, ha ha, ăn xong bụng đều cảm thấy đặc thoải mái. Ngươi cũng nói, này trái cây nước trái cây nhiều, ngươi một chút cũng không cần ăn quá nhiều. Này nước uống nhiều liền sẽ muốn nước tiểu, thai phụ luôn thượng vê đút cờ cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi, càng không có gì chỗ tốt. Nói, tiểu nha liền đem mâm đựng trái cây từ thanh trước mặt rời đi đi rồi, ý bảo Trương cùng Trần đem dư lại ăn luôn. Thanh trợn tròn mắt, ai, ta còn không có ăn đủ đâu, như thế nào liền không cho ta ăn. Này chính cảm thấy ăn sáng đâu, liền không cho ăn, sao lại có thể cái dạng này, này không phải tra tấn người sao. Hơn nữa nước trái cây nhiều không phải càng tốt sao? Ngươi này thủy ăn nhiều, còn không được luôn muốn nước tiểu A, cũng không sợ tiêu chảy. Ngươi cảm thấy hảo. Nhưng đừng đem trong bụng tiểu hấu tể cấp lôi ra tới. Đề tài này liền có chút xấu hổ, bất quá hoàn trả là cảm thấy Kiều Nha nói có chút nghiêm trọng, vừa muốn phản bác, liền thấy Trương cùng Trần đều là vẻ mặt tán đồng, căn bản mặc kệ nàng nói cái gì, trực tiếp liền đem dư lại mười mấy khối thịt quả toàn cấp gặm. Nhìn ra tới Thanh là thích ăn, cho nên hai người đã quyết định đi đem dư lại trái cây đều cấp mang về tới, cùng Kiều Nha cùng Thanh lớn một tiếng tiếp đón, bọn họ liền chuẩn bị đi rồi, thời gian muốn nội, cũng có thể sớm một ít trở về. Chương 255, lúc sau cái gì tính toán? Ai nha, thật thoải mái. Thanh lười nhác nằm ở trên ghế nằm, nàng hiện tại đã hoàn toàn bị Kiều Nha tay nghề cấp vi no rồi, giờ này khắc này, ăn uống no đủ. Nàng cái gì ý tưởng cũng không có, cái gì cũng không muốn làm, ngay cả nói chuyện đều có vẻ lười biếng. Như vậy trạng thái, thật là quá xa đoạn, nàng tưởng. Bất quá, theo sau nàng lại tưởng, nàng đều như vậy, có thể như vậy, kỳ thật cũng không cái gọi là đi. Ăn no, liền nằm, ngươi cũng không sợ bụng không thoải mái. Tiểu Nha bưng hai ly trà hoa lại đây, một ly đưa cho Thành, một ly chính mình cầm, ở trống vắng trong viện đi tới tiêu thực. Ai nha, không cần lo lắng, này không phải trong bụng đầu có một cái sao, hắn sẽ hỗ trợ đem ta trong bụng dư thừa đồ ăn mau mau gặm quang, nói không chừng chờ này ly trà uống xong, ta liền lại muốn ăn. Tiểu Nha khỏe miệng chịu chịu, lời này nói, chẳng lẽ liền không cảm thấy biệt nữ quái gì? Tính, xem nàng như vậy, phỏng chừng cũng là không nghĩ lên đi một chút, từ hoài hài tử, nữ nhân này đều biến thành đồ lười biếng, cũng là đại gia cấp sủng. Cũng không biết lá cây cùng ý khi nào trở về. Kia hai nha đầu, có lại cùng liệt bồi, sẽ không đều chơi điên rồi đi. Hẳn là cũng liền hôm nay, ngày mai. Nguyên bản các nàng lúc này đây đi ra ngoài, chính là phải cho Thanh tìm quả mọng, mặc kệ tìm không tìm được, 5 ngày trong vòng là nhất định phải trở về, chơi ở điên cũng sẽ không quên. Nhưng thật ra chỉ, hắn lại đi tìm hắn tương lai bạn lữ đi, hắc hắc. Lúc này đây cũng không biết có thể hay không cùng lần trước giống nhau trở về. Nghĩ đến lần trước, chỉ kia vẻ mặt buồn bực sắc mặt, hai người đều cảm thấy có chút buồn cười. Lúc này đây chỉ cũng là bị Trương cùng Thanh hai người mang thai sự tình kích thích tới rồi, thề muốn tìm một cái hợp tâm ý bạn lữ trở về. Đến lúc đó sẽ biết, bạn lữ vốn là nên xem duyên phận, ở Kiều Nha xem ra, lấy này tùy tiện tìm một cái xem đến thuận mắt. Không bằng tốn nhiều một ít tâm tư tìm một cái tình đầu ý hợp, dù sao cũng là cả đời sự tình, như thế nào có thể qua loa đâu. Thú nhân thọ mệnh dài lâu, lại không phải không có như vậy nhiều thời giờ. Đương nhiên, nơi này người hiển nhiên cùng Tiểu Nha ý tưởng là không giống nhau, các thú nhân thọ mệnh dài lâu là không sai, nhưng kia cũng phải nhìn có mệnh có thể sống đến lâu như vậy, ở cái này cao nguy thế giới, một không cẩn thận liền có khả năng liều mạng. Ở hơn nữa bản thân con nối dõi liền gian nan, tự nhiên là ở tận khả năng sớm thời gian, tìm được một cái có thể sinh hoạt bạn lữ, sau đó mau chóng lưu lại huyết mạch mới là chân lý, đến nỗi ngươi nói cảm tình. Đó là thứ gì? Thú nhân có bạn lữ, xác định bạn lữ, giống nhau đều sẽ lẫn nhau trung trình, như vậy là đủ rồi không phải sao? Hai người đàm luận một chút chỉ cuối cùng sẽ tìm một cái dạng gì bạn lữ trở về, sau đó để tài lại quay lại Thanh bên này. Tiêu Nha nói, người đứa nhỏ này còn muốn vài tháng liền sinh ra, nhìn là còn có rất dài một đoạn thời gian, nhưng như vậy đi qua, cũng là thực mau, đến lúc đó ngươi muốn hay không trở về. Rốt cuộc là kết bạn cùng nhau ra tới rèn luyện, tuy rằng có như vậy nhiều người có thể cùng nhau chiếu cố, nhưng là bên ngoài hoàn cảnh nơi nào có thể cùng trong thôn so, bên ngoài liền an toàn đều phải thời khắc chú ý, không giống trong thôn an ổn không nói, còn có chuyên môn ấu tể phòng, tập trung quản lý ấu tể, tận sức với bảo đảm hài tử hết thảy. Thanh trầm mặc một hồi, sau đó có chút buồn rầu nói, ta cũng không biết tới, chương này không phải ra tới rèn luyện sao, chẳng lẽ chúng ta liền như vậy trở về. Ở nửa đường thượng hoài thượng tiểu ấu tể, đây là bất luận kẻ nào đều không có nghĩ đến. Này nếu là chỉ có nàng cùng trương, bọn họ là giống trưởng bối như vậy rèn luyện, đó là căn bản không suy xét trở về, chính là hiện tại bọn họ là cùng trần bọn họ cùng nhau ra tới, thoạt nhìn là nhiều người hỗ trợ chiếu cô ấu tể, nhưng trên thực tế, lại có khả năng lẫn nhau kiềm chế, cái gì đều làm không thành. Mà Kiều Nha ngay từ đầu ra tới mục đích, tìm kiếm càng nhiều khả năng ăn đồ ăn, liền không thể đủ hoàn thành. Rốt cuộc, nếu là nàng cùng trương hai người ra tới rèn luyện, mà hoài thượng tiểu ấu tể nói, liền chú định, các nàng muốn ở một chỗ định ra tới, hoàn thành 3 năm rèn luyện, mà không có khả năng ở 4-3. Vì tiểu ấu tể, đây là cần thiết. Đáng tiếc, chân bọn họ, lại cũng là nhất định muốn khắp nơi đi lại. Tiểu, ngươi cảm thấy đâu? Hoàng trả là rất muốn cùng Kiều Nha các nàng cùng nhau, nơi nơi đi một chút nhìn xem, lúc trước biết được Kiều Nha còn cố ý cùng lá cây, các nàng đều cùng nhau kết bạn rèn luyện. Lại còn có sẽ tận khả năng hướng càng nhiều địa phương đi thời điểm, nàng liền phi thường cao hứng. Có thể tận khả năng đi càng nhiều địa phương, nguyên bản chính là mỗi một cái giống cái nguyện vọng, có thể tầm mắt nguyện vọng, Thanh tự nhiên là không muốn bỏ dở nửa chừng, chính là Kiều Nha nói cũng đúng vậy, hài tử làm sao bây giờ? Tựa hồ trở về trở thành kết cục đã định. Thanh có chút nhục trí. Kiều Nha nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, nói thẳng. Ta xem chờ hài tử sinh hạ tới lúc sau, ngươi cùng trương liền trở về đi, ấu tể vẫn là ở trong thôn tương đối an toàn, nếu ngươi trong lòng tiếc nuối, chờ nhà ngươi ấu tể lớn lên một ít, ngươi cùng trương vẫn là có thể ra tới sao. Phần 167 Đến lúc đó các ngươi hai người ở bên nhau, còn càng thêm ngọt ngào. Nói không chừng, đến lúc đó lại cấp hoài thượng một thai đâu. Câu nói kế tiếp Kiều Nha không có nói, tổng cảm giác nói ra, không phải an ủi. Kỳ thật nàng càng muốn nói, chờ thai nhi ổn định lúc sau, liền trở về đái sản, nhưng là nghe nói mang thai giống cái, thân thể rất kém cỏi, một cái không cẩn thận, liền có khả năng tạo thành hoa thai, này cũng không phải nói giỡn, mà là như vậy nhiều năm qua sự thật chứng minh. Nhưng là tiểu thú nhân sinh hạ tới lại không giống nhau, vẫn là tương đối rắn chắc, mang theo trẻ con trở về, so hoài bụng trở về, muốn an toàn rất nhiều. Vì thế nàng liền không có làm Thanh hoài thân mình trở về đại sản nói. Chính là, đến lúc đó liền không thể cùng các ngươi ở bên nhau a. Tuy rằng cảm thấy hai cái ở bên nhau là thực không tồi, nàng cũng có chút hướng tới, chính là nàng suy nghĩ một chút, vẫn là cảm thấy không có đại gia ở bên nhau như vậy vui vẻ thú vị, ít nhất nàng nếu là cùng trương hai người, đến lúc đó liền không có bạn tốt bồi nàng cùng nhau ở trong rừng thu thập, ngoạn nhạc, tìm kiếm thú vị đồ vật linh tinh. Kia có cái gì, đến lúc đó ở ước hẹn vừa đi ra tới chơi bái. Tiêu Nha không cảm thấy này có cái gì khó, nói không chừng đến lúc đó trần bọn họ mấy cái đều không cần chuyên chú huấn luyện, có nhiều hơn thời gian bồi bọn họ đi, sẽ càng thêm thú vị đâu. Thanh cũng lưỡng lự, trực tiếp thở dài một hơi, nói, ai, chờ ấu tể sinh hạ tới rồi nói sau. Đến lúc đó Trương hẳn là sẽ có ý tưởng. Nếu Trương nói phải đi về, vậy trở về hảo. Nếu không quay về, Thanh lại có chút lo lắng nàng này còn không có sinh ra tới yêu ớt ấu tể. Tóm lại, không đề cập tới khởi còn hảo, nhắc tới khởi, nàng này trong lòng đều phải rối rắm đã chết. Đúng rồi, ngươi phía trước nói ngươi muốn cùng Trần hồi thôn một chuyến. Thanh đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi. Tiêu Nha gật đầu, cũng không có dấu dếm, nói, này không phải ngươi vừa lúc có tiểu ấu tể, ở hắn sinh ra phía trước, chúng ta cũng sẽ không rời đi nơi này. Nhưng chúng ta cũng không có khả năng vẫn luôn ở chỗ này ngốc không phải, cho nên liền nghĩ cũng là muốn đi ra ngoài, dứt khoát liền trở về đi một chuyến, cũng đem ngươi tin tức tốt đưa trở về, ta còn có thể thừa dịp thời tiết, ở trên đường nhìn xem có hay không thứ tốt. Nay phụ cận, gần một ít địa phương, bọn họ đều đi qua, nhưng duy độc trở về đi kia một đoạn, bọn họ đều không có đi qua, cho nên cũng là có thể đi nhìn xem, cũng không phải nói vì trở về một chuyến. Chẳng qua vừa vặn một thôn liền ở cái kia phương hướng mà thôi. Tiêu Nha nói tiếp, chờ ta lại đi một chuyến bờ biển, đến lúc đó cho người mang ăn ngon. Gần nhất nàng cũng thèm hải sản, vừa lúc phải đi về, nàng là nhất định phải hướng bên kia đi một chuyến, mang một ít hải sản trở về cấp mi các nàng, nếu thích, liền có thể làm lệnh thúc chính bọn họ đi bờ biển nhìn xem, dù sao cũng không phải rất xa không phải. Chương 256, Bắp. Thai phụ thực thích ngủ, đặc biệt là Thanh, ở cứ còn nhỏ đâu, nàng liền biểu hiện ra ngoài mãnh liệt buồn ngủ, cùng Kiều Nha nói biết đến thai phụ tình huống, một chút đều không giống nhau, này không, các nàng còn đang nói lời nói, nàng vừa chuyển đầu, người liền cầm một khối bánh quy ngủ rồi. Có chút bất đắc dĩ đem người đưa về phòng, Kiều Nha cũng cảm giác có chút mệt, liền cũng về phòng ngủ hạ. Mông lung tỉnh lại, Kiều Nha xoa xoa đôi mắt, theo bản năng đối Tiểu Linh hỏi, Tiểu Linh, cái gì thời gian, Trần bọn họ trở về không có, Thanh bên kia không có gì vấn đề đi. Đúng vậy, tuy rằng Kiều Nha ngủ rồi, nhưng là không có quên đem Tiểu Linh cấp thả ra thủ. Nàng chính là không có quên, hiện tại các nàng nơi địa phương, cũng không phải là cái gì an toàn địa phương, hiện tại liền nàng cùng Thanh hai người ở nhà, trong đó còn có một cái thai phụ, cũng không cần nghĩ nàng có thể bảo đảm an toàn. Vì để ngừa vặn nhất, yêu cầu nàng bảo hộ thời điểm, Tiểu Nha liền tính chính mình buồn ngủ, cũng sẽ đem Tiểu Linh cái này không cần nghỉ ngơi trí não cấp ném ra tới cấp các nàng thủ vệ. Chủ nhân, trời đã tối rồi, nhà ngươi nam nhân còn có một cái khác nam nhân đã trở lại, bất quá nhìn đến các ngươi đều ngủ rồi, nhà ngươi nam nhân lại đi ra ngoài săn thú đi, ngươi bằng hữu nam nhân hồi hắn phòng thủ hắn nữ nhân đi. Đến nỗi cái kia mang thai nữ nhân, hiện tại chính ngủ đến hô thiên hô mà đâu. Cũng chính là, trong lúc cũng không xuất hiện cái gì sai lầm, Tiểu Nha gật đầu tỏ vẻ minh bạch, liền thu thập một phen trừ bỏ phòng, nếu đều đã buổi tối, cũng nên nấu cơm. Tiểu Nha ra tới làm ra động tĩnh, Trương lại chưa ra tới, cũng không biết có phải hay không bồi nhà hắn nữ nhân cùng nhau ngủ đi, Tiểu Nha cũng không cái gọi là, chỉ là nàng lúc này mới vừa chuẩn bị tốt bọn họ vài người cơm chiều, bên ngoài, lại cùng liệt lại mang theo ý cùng lá cây đã trở lại. Ai nha, Tiểu ngươi đều làm cơm chiều a, có chúng ta phân không có. Lúc này mới vừa tới cửa đâu, lá cây liền lớn tiếng hướng tới Kiều Nha kêu, càng là một chút đều không sợ hãi trực tiếp từ lúc lao hổ liệt trên người trượt xuống dưới, kỹ thuật còn rất thuần thục, cũng không có té ngã. Các ngươi lại không có nói hôm nay trở về, ta cũng không thể biết trước a. Cho nên tự nhiên là không có cho bọn hắn làm lạc, bất quá, ta cũng vừa mới làm tốt, Trần săn thú còn không có trở về, muốn ăn cơm, cùng nhau lại đầy hỗ trợ. May mắn nàng cùng Trần cũng vừa mới trở về, mang về tới cũng đủ đồ ăn, này nếu là khi khác, thật đúng là không nhất định có bọn họ vài người phân, thiên lại như vậy trởm, đi ra ngoài trong rừng, cũng không biết như thế nào tìm đồ vật. Đương nhiên, này đó tự nhiên cũng không cần Kiều Nha lo lắng. Ý cùng lá cây vội vàng cơm chiều trở về, tự nhiên cũng là mang theo đồ vật trở về, liền thấy lá cây dẫn theo một cái thật mạnh cái sọt lại đây, trên mặt mang cười đối Kiều Nha nói. Hắc hắc, Kiều, ngươi xem ta tìm được cái gì? Kiều Nha vừa thấy, tràn đầy một cái sọt khoai lang đỏ. Trừ bỏ lá cây, ý cũng dẫn theo một cái sọt, không cần nàng nói, Kiều Nha cũng đã thấy được nàng trong sọt đồ vật, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn nhướng mày, tràn đầy một cái sọt bắp. Nô, thứ này phía trước cũng đã bị phát hiện, bất quá lúc ấy chỉ có một rất nhỏ cây nhỏ, mặt trên kết mấy cái tiểu trái cây. Còn bị lá cây các nàng mấy cái trở thành là dự phòng thuốc màu tài liệu bị phát hiện, sau đó Kiều Nha từ trái cây bên trong nếm ra bắp hương vị. Chính là đáng tiếc, cây ăn quả liền như vậy một viên, trái cây liền như vậy mấy cái, còn bất quá một chén bột lô tới, Kiều Nha kia lúc sau chỉ là đề đề, không nghĩ tới, lúc này đây thế nhưng làm ý cấp tìm được rồi nhiều như vậy. Thứ này, ngươi nơi nào tìm được? Phía trước đều không có nhìn thấy, tương tự thụ nàng cũng không có thấy quá. Cũng không biết nàng cùng lại chạy đi nơi đâu. Ý có chút đắc ý cười, hắc hắc, không tồi đi, phía trước không phải nghĩ cấp sáng sớm cái kia tiểu trái cây sao, ta liền nghĩ này phụ cận chúng ta đều đi không sai biệt lắm, cũng không có ở địa phương nào gặp qua cái kia quả mọng, cho nên ta khiến cho lại tận khả năng đi xa một chút ở tìm. Đáng tiếc, tìm vài thiên, vẫn là không có tìm được cái kia quả mọng, nhưng thật ra phát hiện vật nhỏ này, ta nhớ kỹ ngươi nói đâu. Cho nên liền đem đồ vật đều cấp hái được trở về, đáng tiếc chính là có chút thiếu. Ý cũng không biết thứ này làm ra đồ ăn tới là cái gì hương vị, nhưng nếu Kiều Nha đều nhớ thương qua, ít nhất sẽ không kém. Kiều Nha cười cười, đồ vật không có, cũng không thể cưỡng cầu không phải. Kiều Nha lấy ra mấy cái tiểu bắp quả thưởng thức một chút, này tiểu trái cây nhưng thật ra thú vị, như là không có sắc quả hạch, trực tiếp rửa sạch sẽ liền có thể ném vào trong nồi mặt hầm, tựa như hạt rẻ giống nhau. Nhưng như vậy to con, chưng là không cần suy nghĩ, cho nên cạp bắp cũng liền không hiện thực, nhưng thật ra có chút đáng tiếc, bất quá không quan hệ, liền như vậy điểm bắp, nàng cũng luyến tiếc như vậy lãng phí. Nàng đối ý nói, ngươi đi kêu nhà ngươi vị kia, đem này đó một nửa biến thành bắp phấn, một nửa biến thành bắp toái viên, vừa lúc có thứ này, buổi tối ta liền cho các ngươi rán bắp bánh bột ngô ăn. Đương nhiên, không có khả năng là bắp phấn, trộn lẫn một ít khác quả hạch phấn đi vào, hương vị hẳn là sẽ không quá kém. Ý hít mắt, vui tươi hớn hở đi phân phó lại làm việc đi, bên này lá cây nhảy ra mấy cái đại đại khoai lang đỏ, nói, tiểu, ta ném mấy cái khoai lang đỏ hỏa nướng, ngươi nếu không, ta muốn một cái, ngươi đi làm đi. Tiểu Nha gật đầu, trước đem làm tốt đồ ăn đặt ở một cái nồi to bên trong ôn, lại thu thập một ít tài liệu ra tới, chuẩn bị đi làm mặt khác. Lá cây lại là không đi, cầm mấy cái đỏ thâm khoai đứng, Tiểu Nha có chút nghi hoặc, nói, làm sao vậy? Hắc hắc. Lá cây đầu tiên là có chút ngượng ngùng, sau đó lại nói thẳng, tiểu, ta cùng Liệt phát hiện một tảng lớn khoai lang đỏ đâu, thật nhiều, chúng ta đều đi đảo trở về, làm một ít fans thế nào. Từ ăn qua khoai phấn, lá cây liền cảm giác nàng yêu kia hoạt lưu lưu vật nhỏ, đặc biệt là kiểu giáo các nàng làm mì chua cay, kia càng là thường thường liền phải lấy ra tới nhớ thương một phen. Đáng tiếc khoai lang đỏ không nhiều lắm, không đủ để làm ra càng nhiều khoai phấn cho nàng nhớ tới liền ăn một đốn, chỉ có thể lòng tràn đầy tiếc nuối, lại là không nghĩ tới. Lúc này đây đi theo Liệt lại đi xa một ít, thế nhưng phát hiện một tảng lớn khoai lang đỏ, lá cây này liền hưng phấn. Nga. Tiểu Nha nhướng mày, xem lá cây hưng phấn, kia phiến khoai lang đỏ phỏng trừng không ít. Nàng nói, nếu như vậy, kia chúng ta đảo trở về, sau đó cùng nhau làm khoai phấn. Vừa lúc cảm thấy có thể lợi dụng sinh phấn không nhiều lắm, lộng một ít khoai phấn ra tới cũng không tồi, hơn nữa khoai phấn fans cũng đích xác không tồi, ngẫu nhiên ăn một đốn. Vẫn là thực hưởng thụ một việc. Nếu có thể đủ tìm được gạo thì tốt rồi, mì so với khoai phấn fans tới nói càng tốt ăn, ít nhất Kiều Nha là như vậy cảm thấy. Đáng tiếc, cho tới bây giờ mới thôi, các nàng tìm được món chính đã không ít, nhưng chính là còn không có nhìn thấy gạo bóng dáng, thật là một kiện bi thương sự tình. Kiều Nha bên này tiếc nuối nhớ thương gạo, một bên đỉnh đầu thượng không ngừng, bên kia lá cây đã tràn đầy sung sướng cầm khoai lang đỏ đi nướng. Trần cũng đã khiêng xử lý tốt con ngồi đã trở lại, Liệt hỗ trợ dâng lên đống lửa, lá cây có thể đem khoai lang đỏ ném đến cái này lửa lớn đôi bên trong nướng, thục càng mau chút. Đồ ăn làm nhiều, liền tính nguyên bản sẽ không, tự nhiên cũng có thể đủ căn cứ nguyên liệu nấu ăn chế tạo ra tân đồ ăn tới. Tiểu Nha chính là như vậy, tay nghề đã là rèn luyện ra tới, quen tay hay việc, mặc kệ là làm đồ ăn, vẫn là nhận thức nguyên liệu nấu ăn, đều là giống nhau. Quả nhiên, bằng vào đối nguyên liệu nấu ăn hiểu biết, nàng cũng có thể đủ cân nhắc ra tới một hai dạng mọi người đều thích thức ăn ra tới. Chương 257, bắt được tiểu tình địch một quả. Uy, phía trước, ngươi đứng lại. Thiếu nữ chân vừa dẫm, vòng eo hơi bãi, rất giống là đối với người làm nũng. Đáng tiếc đi ở nàng phía trước Kiều Nha nhưng nhìn không tới nàng biểu tình động tác, càng là không biết nàng phẫn nộ tâm tình, bất đắc dĩ. Thiếu nữ đáng giá từ bỏ có thể làm nàng có vẻ càng thêm ôn nhu chân nhỏ chạy trưởng, sửa vì đi nhanh chạy mau. Thật là, may mắn nơi này cũng không có người khác, nhìn không thấy nàng này bưu hãn bộ dáng, nàng vẫn là ôn ôn nhu nhu tiểu khả ái. Đều do phía trước cái kia giống cái, nàng đều kêu lớn tiếng như vậy, thế nhưng còn làm bộ nghe không thấy, muốn nàng truy lại đây. Rốt cuộc cảm giác được phía sau chạy bộ thanh, cùng với mang theo thực mình xác lời nói. Kiều Nha tả hữu nhìn nhìn, phát hiện chung quanh trừ bỏ nàng chính mình, chính là truy lại đây muốn chảo nàng cánh tay thiếu nữ. Cho nên, kỳ thật vừa mới, này thiếu nữ chính là ở kêu nàng. Người là ở kêu ta. Kiều Nha lông mày một trọn, nhìn về phía thiếu nữ. Không phải ngươi còn có ai. Thiếu nữ đô miệng, bất mãn nhíu mày, lại tựa hồ cảm thấy cau mày khó coi, không ở nhíu mày, lại là mở to cặp kia vô tội mắt to, thẳng tắp trừng mắt Kiều Nha. A ca nói, nàng đô miệng trừng mắt thời điểm đáng yêu nhất đâu. Ngươi gọi lại ta có việc nhi. Nàng giống như không quen biết trước mắt vị này thiếu nữ đi. Bởi vì thiếu nữ trừng mắt ánh mắt, biểu lộ ra tới, chỉ có vô tội cùng đơn thuần đáng yêu, cho rằng này thiếu nữ kêu chủ nàng là có việc, vì thế hỏi thực nghiêm túc, đối với thế giới này người, nàng luôn là có rất lớn bao dung tâm. Phần 168. Tiểu Nha nhưng thật ra hoàn toàn không nghĩ tới, vị này thiếu nữ là tới khiêu khích. Hừ, chuyện gì? Thiếu nữ đôi mắt hung tợn trừng, cũng chỉ có nàng cho rằng rất có khí thế cùng uy hiếp, ngươi về sau ly Trần Đại ca xa một chút, ta chính là muốn cùng Trần Đại ca kết thành bạn lữ. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Trần Đại ca bắt đầu, nàng liền hạ quyết tâm, nhất định phải cùng Trần Đại ca kết thành bạn lữ, chính là Trần Đại ca lại lần nữa đi vào trong tộc, lại là nhìn đến Trần Đại ca bên người nhiều một cái xinh đẹp giống cái. Hơn nữa trong thôn những người đó đều nói Trần Đại ca cùng cái này giống cái là chuẩn bạn lữ, là đi theo Trần Đại ca cùng nhau ra tới rèn luyện. Nàng không tin, Trần Đại ca như vậy hảo, mới không có khả năng sẽ có chuẩn bạn lữ đâu. Trần Nha, nguyên lai cái này tiểu cô nương, vẫn là Trần người theo đuổi A, nhìn không ra tới sao. Nàng nhưng thật ra không có nhìn ra tiểu cô nương đối nàng có cái gì ác ý, bất quá chỉ liếc mắt một cái, Tiểu Nha liền biết. Đối phương rõ ràng là một cái bị sủng nịch quá mức tiểu công chúa, có chút tiểu tùy hứng, tiểu ương ngạnh, bất quá tuy rằng không có minh xác các ý, nhưng là đối với trước mắt cái này nhìn trộm tự mình nam nhân tiểu cô nương cũng thích không lên. Bất quá nàng vẫn là nói, nô, tiểu cô nương, ta biết nhà ta bạn lữ lớn lên thực hảo, chính là chúng ta rèn luyện trở về đều phải kết thành bạn lữ, ngươi sẽ không biết đi. Còn làm nàng rời đi Trần, như thế nào cái rời đi pháp? Nay tiểu cô nương như thế nào đều có một loại, chính quy chảo tiểu tam nhi tư thế. Quỷ dị chính là, nàng khi nào biến thành tiểu tam nhi, nàng không biết. Hảo đi, nàng chính là cố ý, tiểu cô nương sẽ không biết nàng cùng Trần thân phận đi. Thanh các nàng không đều nói, nam nữ cùng nhau ra tới không rèn luyện, liền tính không cần giới thiệu, cũng có thể biết đối phương quan hệ sao. Rốt cuộc đây là một loại bãi ở mặt bản thượng quy tắc, có thể đi theo thú nhân cùng nhau ra tới rèn luyện. Không phải chuẩn bạn lữ, chính là đã kết thành bạn lữ phu thê. Các nàng ở tại Vọng Nguyệt rừng rậm nhưng có không ngắn thời gian, trong lúc gặp được thú nhân cũng không ít, liền không tin Hắc Dương tộc người sẽ không biết. Nay tiểu cô nương ý gì, quang minh chính đại đoạt người đâu? Chẳng lẽ nàng thoạt nhìn dễ khi dễ như vậy? Bất quá nhưng thật ra không nghĩ tới, như vậy một đám hắc mỹ nhân trung gian, còn có như vậy một cái bạch mỹ nhân, lần trước chỉ chẳng lẽ không có phát hiện. Bất quá cũng khó trách, này tiểu cô nương mị có tự mình hiểu lấy chạy đến nàng trước mặt tới tự tiến cử, nga nga, không phải, là dám để cho nàng rời đi nhà nàng nam nhân. Ừ, biết thì thế nào? Hắc Dương tộc tiểu giống cái sắc mặt có chút rồi dám, bất quá tưởng tượng đến kia cao lớn nam nhân, nàng liền lại lần nữa giơ lên cằm. A Mô nói, gặp thích phải bắt trụ cơ hội, muốn nỗ lực tranh thủ, bằng không hảo thú nhân liền bỏ lỡ. Đúng vậy. Nhà ngươi A Mỗn là như thế này giáo ngươi, chính là có giáo ngươi đoạt người khác bạn lữ sao? Ta khuyên ngươi vẫn là rời đi Trần Đại ca, hắn là của ta. Nay tiểu cô nương, rõ ràng chính là quá tự mình. Ngươi cũng thật có ý tứ, ta là hắn chuẩn bạn lữ, ta đều không có nói hắn là của ta, ngươi từ chỗ nào tới tự tin, nói hắn là của ngươi. Tiểu Nha nheo lại đôi mắt, nàng đối với tự cho mình rất cao, lại không có tự mình hiểu lấy nữ nhân. Luôn là thích không nổi. Thử hỏi, dựa vào cái gì chạy tới, chỉ vào nàng cái mũi, làm nàng rời đi đâu? Hừ, chính là của ta, Trần Đại ca hắn chính là đã cứu ta, hắn là thích ta. Nếu là không thích nàng, sao có thể sẽ cứu nàng, nàng đem nàng đưa về trong thôn. Nha, điển hình anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó mỹ nhân liền tưởng lấy thân báo đáp anh hùng. Ngươi mặt thật đại. Tiểu Nha trợn trắng mắt. Tuy rằng không rõ ràng lắm Trần khi nào cứu cái này tiểu giống cái, bất quá nghĩ đến cũng là thuận tay vì này. Nàng cảm giác có chút buồn cười, vừa lúc hiện tại cũng nhàm chán, nàng không ngại đi theo tiểu nha đầu tâm sự. Nô, nếu ngươi tưởng cùng Trần kết làm bạn lữ, ngươi đi tìm hắn à, xem hắn có đáp ứng hay không, chỉ cần hắn đáp ứng, ta quay đầu liền đi, ngươi tìm ta làm cái gì? Ta đương nhiên tìm ngươi, ta không tìm ngươi tìm ai, ngươi không phải Trần đại ca chuẩn bạn lữ sao? Chỉ cần ngươi không cùng Trần Đại ca hảo, Trần Đại ca tự nhiên liền sẽ tiếp thu ta. Tiểu nha đầu có chút ủy khuất, cho rằng nàng không có tìm Trần Đại ca đâu, chính là người Trần Đại ca căn bản liền không nhớ rõ nàng. Hơn nữa nàng đều như vậy nói, Trần Đại ca vẫn là cự tuyệt, nàng nguyên bản cho rằng lần trước qua đi liền không thấy được Trần Đại ca, không nghĩ tới lúc này đây hắn lại tới nữa, lại là mang lên hắn chuẩn bạn lữ. nếu là Trần Đại ca chuẩn bạn lữ rời đi, Trần Đại ca liền không có lý do cự tuyệt nàng đi. Nô! Cho nên nói, này tiểu nha đầu là nơi nào tới tự tin. Tiểu nha có chút không nghĩ ở đối mặt như vậy ngu ngốc, không thú vị, lại vô ngữ. Gì, không đúng a? Tiểu nha chi gian bỗng nhiên nhớ tới, trước mắt trải qua, như thế nào có loại quỷ dị quen thuộc cảm đâu. Nha, nàng nhớ tới, hình như là ở không lâu phía trước, cũng có mổ một cái càng thêm tùy hứng tiểu cô nương, chỉ vào nàng cái mũi tuyên thệ, Trần là của nàng, bọn họ muốn kết thành bạn lữ tới. Kia tiểu cô nương tên gọi là gì tới? Tiểu nha trái lo phải nghĩ, vẫn là không nghĩ ra được. Tính, tưởng như vậy nhiều làm chi, phía trước vị kia, rời đi quá nhanh, thêm chi nàng căn bản là không có để ý, cho nên không có nhớ kỹ đối phương tên, hoàn toàn chính là tình lý bên trong. Lời nói lại nói trở về, người nào đó giá thị trường rất cao a. Tâm tắc, chỉ là này một cái hai cái, không đi tìm chính chủ, tìm nàng có mau dùng. Hát Dương tộc tiểu giống cái còn muốn nói gì, bất quá không chỉ có là Kiều Nha không thế nào tưởng cho nàng cơ hội, phía sau một cái tới gần người, càng thêm không nghĩ cho nàng cơ hội. Kiều, ngươi như thế nào một người ở chỗ này, ta tìm ngươi đã lâu. Ý liếc bên người tiểu cô nương liếc mắt một cái, trên mặt tràn đầy khinh thường, nàng chính là nghe được này tiểu nha đầu nói, tấm tắc, đây cũng là thật đủ không biết xấu hổ. Dám để cho nàng tỉ muội rời đi Trần. Dựa vào cái gì? Bất quá đối với như vậy một cái rõ ràng bị sủng quá mức tiểu nha đầu, nàng nhưng không có thời gian đi dây dưa, lãng phí thời gian, đương nhiên, nàng cũng không nghĩ làm tiểu nha cùng này náo tàn nhiều lời nói, sẽ kéo thấp chỉ số thông minh. Chương 258, đem phân biệt. Không có gì, ta liền tùy tiện đi một chút, như thế nào thanh bên kia hảo. Lúc này đây, bọn họ là đi theo thanh cùng nhau lại đây tìm hiến tế cho nàng nhìn xem. Tuy rằng ngày thường đều không có cái gì quá kích biểu hiện, nhưng là đã có điều kiện, tự nhiên vẫn là muốn lại đây nhìn xem có kinh nghiệm hiến tế mới hảo. Cũng tỉnh các nàng mấy cái tuổi trẻ, không có kinh nghiệm người nghĩ sai rồi cái gì, đến lúc đó liền hối hận thì đã muộn. Nô, nhanh, này không phải quay người lại liền phát hiện ngươi không thấy sao, cho nên ta liền ra tới tìm ngươi. Hai người hoàn toàn làm lơ kia nhìn đến các nàng xoay người liền đi tiểu giống cái, vừa đi vừa nói chuyện. Nàng còn muốn nói cái gì, chính là nhìn theo cái kia giống cái cùng đi đến, so với bọn hắn Hắc Dương tộc bất luận cái gì một người đều phải cao tráng hổ tộc thú nhân, nàng này trong lòng liền một trận run sợ. Nay bị một dọa, liền trực tiếp thả chạy tiểu nha các nàng. Ý chu chu môi, ý bảo nói, như thế nào, mặt sau cái kia sao lại thế này. Nàng cũng là vừa tới, kỳ thật cũng liền nghe được nói mấy câu, bất quá cũng đủ rồi, nhưng cụ thể, nàng tự nhiên vẫn là muốn hỏi một chút. A, còn có thể có cái gì, Trần tên kia rước lấy đảo hoa bái. Tiểu nha nhún vai, hoàn toàn không có đem nào đó nữ nhân đương một chuyện, nguyên bản nhìn đến đối phương có lá gan tìm nàng phân thượng, còn muốn ở đả kích, bất quá ai làm ý tới. Ai làm cho bọn họ lại phải đi đâu? Vậy tạm thời buông tha nàng hảo, dù sao cũng chính là một cái náo tàn. Đào hoa. Thứ nàng không biết, cái kia tiểu giống cái cùng theo hoa, càng cùng nàng tìm tới kiểu nha có gì liên hệ. Tiểu nha khỏe miệng chịu chịu, nói, Nga, ý tứ chính là bị Trần hấp dẫn mặt khác giống cái. Nga, nguyên lai là như thế này a. Ý gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, vẫn là kiểu đa dạng nhiều a. Tiểu. Ngươi còn chưa nói, cái kia sao lại thế này đâu. Coi trọng Trần cũng không thể trực tiếp đoạt người khác bạn lữ à, chẳng lẽ kia tiểu giống cái không biết, Trần là có chuẩn bạn lữ, cho nên, cũng muốn không biết xấu hổ đi. Nô, nàng nói Trần phía trước cứu nàng, cho nên nàng liền phải lấy thân báo đáp, cùng Trần kết thành bạn lữ đâu. Tiểu nha cũng không tưởng nhiều hơn giải thích, vì thế liền lại nói, đúng rồi, thanh bên kia thế nào, hiến tế không nói gì thêm đi. Không có. Hảo đâu. Từ thanh hoài tiểu hấu tể, các nàng chính là vẫn luôn thật cẩn thận, tuyệt đối không có khả năng ăn vấn đề. Vậy là tốt rồi. Ý kỳ quái nhìn tiểu nha, nói, ngươi như thế nào một người ra tới, Trần không có bồi ngươi. Nàng nhớ rõ không sai nói, phía trước phát hiện tiểu nha không ở thời điểm, Trần giống như cũng không ở tới. Nếu Trần ở, kia tiểu giống cái hẳn là cũng không dám tìm tới tiểu nha mới là. Nô. Ta làm nàng đi cho ta cùng Hắc Dương tộc đổi một ít gia vị đi, sau đó liền thuận tiện ở chỗ này đi một chút. Hắc Dương tộc nàng cũng là lần đầu tiên tới, sau đó liền phát hiện không ít thứ tốt. Đương nhiên, nàng cái gọi là thứ tốt, kỳ thật chính là một ít gia vị, vừa lúc bọn họ gia vị cũng không đủ. Nếu có thể ở Hắc Dương tộc phát hiện không ít chủng loại gia vị, kia trực tiếp đổi một ít trở về, cũng tỉnh bọn họ còn phải tốn thời gian đi tìm. Hắc hắc, vậy ngươi ở chỗ này có phát hiện cái gì thứ tốt không có? Ý vẻ mặt cười gian, nàng chính là đi theo Kiều Nha kiến thức không ít, rất nhiều bọn họ cho rằng vô dụng cỏ dại, nhưng là ở Kiều Nha nơi này, lại là có thể biến thành các loại mỹ vị, nàng tự nhiên biết Kiều Nha nói đi một chút là có ý tứ gì. Nô, nơi này trừ bỏ gia vị nhiều một ít, nhưng thật ra không có khác. Tuy rằng không có phát hiện, bất quá Kiều Nha cũng không thất vọng, nguyên bản liền không có ôm bao lớn chờ mong, không có cũng liền không có đi. Bên ngoài rừng rậm lớn đâu, nhiều đi một chút, tự nhiên có thể phát hiện thứ tốt. Ý nhưng thật ra rất thất vọng, nàng còn nghĩ có thể ở Hắc Dương tộc tìm được một ít tốt đâu. Ba người thực mau trở về tới rồi Hắc Dương tộc hiến tế trong nhà, lúc này Thanh đã làm xong kiểm tra rồi, nói là kiểm tra, kỳ thật lại có thể kiểm tra ra cái gì tới đâu. Một cái không có công nghệ cao dụng cụ, một cái khác nơi này hiến tế y thuật cũng không thể nói có bao nhiêu hảo. Các nàng cũng chính là bởi vì là ở bên ngoài, cho nên muốn an toàn suy xét, lúc này mới ở Thanh 3 tháng qua đi lại đây nhìn xem, đang hỏi hỏi còn có cái gì phải chú ý. Như thế nào liền các ngươi đã trở lại, Trần đâu? Thấy Kiều Nha các nàng đã trở lại, Trương cùng Thanh liền chuẩn bị đi trở về, bất quá lại không có nhìn đến Trần. Ta làm hắn đi theo Hắc Dương tộc người đổi một ít gia vị, đợi lát nữa liền đã trở lại, chúng ta đang đợi chờ đi. Quả nhiên không có bao lâu Trần liền đã trở lại, sau lưng nhiều một cái sọt, bên trong chính là trao đổi trở về gia vị, đừng nói, còn rất nhiều, Kiều Nha phiên phiên, vừa lòng gật gật đầu. Tuy rằng đều là mới mẻ, bất quá lớn lên đều hảo, cũng không có nhiều ít tổn hại, một đám đều tách ra tới dùng lá cây trang. Một đám người chuẩn bị đi trở về. Tiểu Nha cũng không có cùng Trần nói lên phía trước cái kia Hắc Dương tộc giống cái sự tình, nàng cảm thấy không cần phải, nhưng thật ra ý hoặc là lại có thể hay không nói, nàng liền quản không được. Cũng không biết cái kia tiểu giống cái là cái gì ý tưởng, dù sao bọn họ đi thời điểm, thẳng đến rời đi Hắc Dương tộc kia Tiểu Nha đầu cũng không có xuất hiện, Tiểu Nha liền càng thêm không bỏ trong lòng. Trở lại nấm thụ thủ Úc, vừa lúc đuổi kịp thấy chỉ đang ở làm cơm chiều. Tiểu Nha các nàng cũng liền dọn dẹp một chút, liền đem cơm chiều làm tốt. Phần 169. Lại là một đêm qua đi. Một ngày này, đúng là Tiểu Nha cùng Trần thương lượng tốt, hướng một thôn phương hướng bên kia đi rèn luyện nhật tử. Tiểu, ngươi vừa đi liền vài tháng, ở trở về thời điểm chính là mùa đông ngày, hảo luyến tiếc ngươi. Ngươi mang thai rốt cuộc muốn đa sầu đa cảm một ít, vừa nghe Tiểu Nha muốn đi, lập tức lôi kéo Tiểu Nha liền không cho đi. Tiếp kêu một cái sinh ly tử biệt u sầu. Tiểu Nha cùng lá cây các nàng một đám nhìn miễn bàn nhiều bất đắc dĩ. Ngươi yên tâm, ta cùng Trần sẽ đi nhanh một chút, chờ đi rồi một bên, trở về thời điểm liền nhanh, nhất định đuổi ở ngươi sinh tiểu bảo bảo phía trước trở về, ngoan à. Thanh, ngươi liền không cần ở chậm trễ Tiểu Nha, trong chốc lát đã có thể giữa trưa, ở chậm trễ đi xuống, hôm nay đã có thể đi không được, chúng ta mấy cái đi bên ngoài thời điểm. Sẽ lưu lại một người tới bồi ngươi, ngươi cứ yên tâm hảo. Ý buồn cười lắc đầu, sau đó đem Thanh kéo đến một bên, ý bảo Kiều Nha chạy nhanh đi. Kiều Nha đối ý cảm kích cười cười, từ cơm sáng cùng Thanh nói nàng cùng Trần phải rời khỏi vài tháng, lập tức đã bị quân lấy, này đều bị niệm 2-3 tiếng đồng hồ, không thể không nói, như vậy Thanh thật là đáng sợ. Nói, còn không phải là hỏng rồi hài tử sao, như thế nào một cái hảo hảo ngay thẳng. Rộng rãi muội tử, liền biến thành như vậy một cái ôn nhu lại đa sầu đa cảm muội tử đâu. Động bất động liền rất trong mắt gì đó, thiệt tình tiếp thu không nổi a. Ta đây đi rồi, các ngươi hảo hảo chiếu cô Thanh, ta thực mau liền sẽ trở về, đến lúc đó khẳng định có thể cho các ngươi mang rất nhiều ăn ngon trở về. Tiêu Nha cười to, ngồi ở Trần hổ thú thân thượng, đối mọi người phất tay, sau đó khiến cho Trần nhanh chóng rời đi. Vừa tiến vào rừng rậm, Tiêu Nha than dài một hơi. Làm sao vậy, Tiểu? Là bỏ được không rõ các nàng đi, Trần như vậy cảm thấy, hắn an ổn nói, ngươi yên tâm, chúng ta thực mau liền lại về rồi, thực mau là có thể lại ở bên nhau. Tuy rằng hắn là thật cao hứng, có thể cùng Tiểu Nha hai người ở bên nhau, nhưng là Tiểu Nha không cao hứng nói, hắn cũng cảm thấy một chút đều không có ý tứ. Chương 259, Thủy Thụ. Không có, ta đây là cao hứng đâu. Tiêu Nhã cười, vỗ vỗ trần đầu to, cũng không phải là cao hứng sao. Tuy rằng hiện tại vẫn là nóng bức làm người chịu không nổi mùa hạ, nhưng là nàng hưởng thụ như vậy tự do hơi thở. Chân thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tiêu Nhã không thương tâm liền hảo. Còn có, hắn có phải hay không có thể lý giải, Tiêu Nhã cũng là thật cao hứng nàng có thể cùng hắn, hai người ở bên nhau đi xa đâu. Sắc trời ám đi xuống lúc sau, hai người đã đi rồi rất xa, phụ cận địa phương là đã đi qua, bên trong cũng không có cái gì đáng giá chú ý đồ vật, cho nên hai người tốc độ thực mau, cơ hồ không có dừng lại. Đương dừng lại thời điểm, Trần đem Tiểu Nha đưa tới một gốc cây thật lớn dưới tàng cây. Tiểu Nha có chút nghi hoặc, như thế nào không đi nguồn nước bên cạnh. Tuy rằng không có yêu cầu, buổi tối nghỉ ngơi thời điểm nhất định phải tìm một cái sơn động. Dã ngoại nghỉ ngơi cũng không có cái gì cùng lắm thì, Tiểu Nha kỳ quái là, Trần lúc này đây thế nhưng đem nàng đưa tới không có nguồn nước địa phương, rõ ràng liền chuẩn bị tại đây dưới tảng cây cắm trại bộ dáng. Phía trước ở Trần trên lưng thời điểm, nàng nhưng không có thấy này phụ cận có cái gì nguồn nước, liền nhỏ nhất mương nước nhỏ đều không có, này uống nước, tắm rửa gì đó, như thế nào làm? Chẳng lẽ còn muốn chạy thật xa một cái qua lại? Tưởng tượng đến mới vừa tắm rửa xong, trở về lại lộng một thân hãn tình huống, Tiểu Nha liền có chút hát tuyến. Tựa hồ biết Tiểu Nha suy nghĩ cái gì, Trần cười cười, cũng không có giải thích, lại là lấy ra trên eo trùy thủ, trực tiếp hướng trước mắt cổ thụ cắm xuống, lại sau đó rút ra, lại mang ra tản ra thanh hương hương vị thủy. Tiểu Nha có chút kinh ngạc nhìn Trần cầm một cái ống trúc nhỏ tiếp thủy, sau đó bắt đầu đánh giá trước mắt này viên thật lớn cây cối. Đây là cái gì thụ, như thế nào sẽ có như vậy nhiều thủy? Này đều có thể so được với một cái suối nguồn, như thế nào một viên trên cây sẽ có như vậy nhiều thủy đâu, quá không thể tưởng tượng. Cái này thụ gọi là thủy thụ, mỗi cái rừng rậm bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một hai viên, loại này thụ thụ trên người có rất nhiều thủy, có thể uống, hương vị cũng không tệ lắm, ngươi thử xem. Tiếp hảo tam ống trúc thủy, cái kia bị chọc ra tới hốc cây bên trong không có ở chảy ra thủy tới, Trần cười đem trong đó một cái ống trúc đưa cho Kiều Nha. Sau đó chính hắn cũng cầm lấy một cái ống trúc, từng ngụm bắt đầu uống nước. Hương vị không tồi, có chút giống rượu trà. Tiểu Nha không chút nghi ngờ uống lên mấy khẩu, cảm giác hương vị có chút mát lạnh, một ngụm đi xuống, toàn thân đều thoải mái thanh tân, so bạc hà còn muốn kích thích. Hơn nữa cũng không biết có phải hay không ảo giác, mấy ngụm nước đi xuống, cảm giác thân thể đều không có như vậy mệt mỏi. Nô, là có điểm giống. Chúng ta buổi tối liền dùng cái này thụ thủy lau mình, dùng cái này nấu cơm, cũng không cần đi tìm khác nguồn nước, cái này thủy so nước sông hảo, uống lên tinh thần. Trần nói, nguyên lai không phải ảo giác. Tiểu Nha nhướng mày, lại uống một ngụm khí, tinh tế cảm thụ, thật đúng là không phải ảo giác, đuổi một ngày đường mệt mỏi đều đánh tan không ít. Lại nghe Trần lại nói, ngươi cũng ngửi được này thụ phát ra hương vị đi, đó là thủy lá cây tử phát ra hương vị. Chúng ta nghe nghe không tồi, nhưng là xà trùng chuột kiến liền sợ hãi, có cái này hương vị, buổi tối chúng ta có thể không cần sờ đuổi muỗi dược thảo, cũng không cần lo lắng sẽ bị muỗi sâu cắn. Kia chúng ta đi thời điểm, mang một ít cái này thụ thủy cùng lá cây đi. Nếu là thứ tốt, không có đạo lý không lộng một ít đi không phải. Trần lại lắc đầu, cười giải thích, nô, vô dụng, cái này thủy phóng lâu rồi liền cùng nước sông không có khác nhau. Mà cái kia là cây hái xuống hương vị cũng sẽ thực mau liền tan đi. Cho nên căn bản vô dụng. Phía trước vừa thấy Kiều Nha biểu tình, Trần liền biết Kiều Nha không biết thủy thụ, có thể là trước kia không có gặp được quá.